Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 801, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 801, nhưng cũng có người nói, nếu không mang họ Dương, chưa chắc Dương Tuyền này đã có thể thi đỗ thám hoa, đừng quên, Dương gia cũng có nhiều người có tiếng nói ở bộ lễ. Lời này không có đạo lý, kết quả thi đình trừ bệ hạ không ai có thể nhúng tay, nhưng nghĩ kỹ lại cũng đáng để điều tra. Dương Tuyền bị áp giải đến bộ hình để thẩm vấn. Trên công đường có ba vị chủ thẩm, bộ hình lão thượng thư, Vương Thị Lan, và người ngồi dự thính. Trạng Nguyên. Bọn họ thẩm vấn Dương Tuyền về việc khoa cử có gian lận, có tư thông hay không. Cũng hỏi về những việc làm trái pháp luật, gây rối loạn triều cương mà Dương gia đã ngấm ngầm thực hiện trong những năm qua. Dương Tuyền hoàn toàn không biết gì. Hắn không hề tham gia, cũng chưa từng nghe nói đến. Vậy nên sau khi xác minh, Dương Tuyền được tuyên bố vô tội, cuộc thẩm vấn kết thúc bằng một câu nói của Trạng Nguyên Lan. Theo ta được biết, thảm hoa lan mang họ Lưu, không hề có liên quan gì đến tội tộc Dương gia. Chàng thanh niên từng rót trà thuê ngày nào giờ đã trở thành một nhân vật có tiếng nói trọng lượng ở Huyền Kinh Thành. Hắn chỉ là người dự thính, nhưng trên dưới bộ hình đều rất coi trọng ý kiến của vị Trạng Nguyên này. Chàng thanh niên đứng dậy, phủi nhẹ ống tay áo, không nhìn ngang dọc, rời khỏi đại sảnh. Với thân phận hiện tại, hắn không cần phải dính líu gì đến đám tàn dư của Dương gia nữa. Tuyết rơi trắng trời, Dương Tuyền được thả ra khỏi nha môn bộ hình. Hắn cảm nhận được cái lạnh thấu xương ập đến từ Huyền Kinh Thành, thân thể dần trở nên cứng đờ như một tảng đá. Đó là bệnh cũ tái phát, di chứng từ thuở nhỏ, luôn bất chợt xuất hiện trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn để cắn hắn một cái. Hắn không thể làm gì khác ngoài việc âm thầm chịu đựng. Bởi vì thời gian không thể quay ngược, có rất nhiều thứ đã lỡ mất, muộn màng. Ngược gió tuyết, Dương Tuyền đi về phía đại viện Dương gia. Hắn rất quen thuộc đường đi, đã từng đi qua rất nhiều lần, chỉ là gần đây có phần không quen. Đôi giày da dẫm lên mặt đường. Dương Tuyền đến bên ngoài tường vây của đại viện Dương gia, cửa lớn đã bị dán giấy niêm phong màu trắng, tòa phủ đệ khổng lồ xa hoa này đã bị phong tỏa hoàn toàn, lạnh lẽo và vắng lặng, không một bóng người. Hai chân Dương Tuyền dần mất đi cảm giác, hắn đành phải tìm một quán rượu để sưởi ấm. Hắn vừa ngồi xuống không lâu, liền nghe thấy tiếng bàn tán của những người dân trong quán rượu. Trạng Nguyên Lan kia quả thực đủ tàn nhẫn, Dương gia từ trong ra ngoài không chừa một ai, ngay cả tên con rể ở rể của Tam Phòng cũng bị bắt từ ngoài Huyền Kinh về, tống vào tử lao. Ai nói không phải chứ, mấy ngày trước còn rộn ràng chuẩn bị hôn sự, chỉ sau một đêm đã trở mặt, Trạng Nguyên Lan này trà trộn vào Dương gia suốt hai năm, quả thực đã nắm rõ mọi chuyện. Một Trạng Nguyên không thể nào lay chuyển được Dương gia, người ta là có chỗ dựa lớn. Ở Huyền Kinh Thành này, chỉ có lời của vị kia mới là không ai dám trái lệnh. Một tiểu khách thở dài, Dương gia đều bị tịch biên gia sản, không biết Yêu tiểu thư và Trạng Nguyên kia sẽ ra sao. Đã đến nước này, thù hận ngập đầu, lẽ nào còn có thể tiếp tục thành thân? Trạng Nguyên vốn dĩ không hề có tình ý gì với tiểu thư Dương gia, còn nói dù có bị bán vào giáo phường Ti làm quân kỷ, cũng là đáng tội, không liên quan gì đến hắn. Rắc một chiếc chén rơi xuống đất, vỡ tan tành. Dương Tuyền trả tiền rồi rời khỏi quán rượu. Hắn đi vòng quanh đại viện Dương gia hai vòng, bước chân càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng chậm chạp. Cuối cùng, quả nhiên hắn nhìn thấy một nữ tử ăn mặc kín mít ở bên ngoài cửa hông. Giữa trời đông giá rét, nàng đứng một mình trong bóng tối của con hẻm nhỏ, đối diện với bức tường cao trống trải, không hề nhúc nhích, không nói một lời. Dương Tuyền nhận ra Dương Thi Thiến, không hề dễ dàng. Bởi vì hắn rất ít khi thấy vị tiểu thư Dương gia này yên tĩnh như vậy, sắc mặt nàng trắng bệch, gầy đi rất nhiều. Không lành nha. Dương Tuyền hỏi nàng. Dương Thi Thiến quay đầu lại, giọng nói này rất quen thuộc, nhưng cũng có phần xa lạ. Nàng nhìn thấy một người quen, không phải là tên tiểu đồng trong nhà, mà là người bạn thuở nhỏ của nàng. Dương Thi Thiến mỉm cười, không thành tiếng, nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Dương Tuyền lần đầu tiên nhìn thấy vị tiểu thư này chật vật đến vậy, năm nay tuyết rơi rất lớn, đè nặng lên tất cả mọi người. Trong con hẻm nhỏ của Huyền Kinh Thành, câu đầu tiên mà người con gái đã lâu không gặp nói ra, không phải là những lời oán hận hay báo thù. Nàng hỏi, Dương Tuyền, tại sao người ta thích không phải là ngươi? Ta rất hối hận. Hắn chỉ im lặng mỉm cười. Về nhà thôi. Phủ đệ Dương gia không còn, biết về nhà nào đấy? Chương 802, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 802 hai năm trước. Lão quản gia đã cho Dương Tuyền mượn một căn nhà nhỏ ở nơi hẻo lánh. mẹ hắn đang sống ở đó, lão quản gia đã chết trong ngục mấy ngày trước, sẽ không đòi lại nữa. Tại sao lão quản gia lại vô duyên vô cớ cho Dương Tuyền mượn một căn nhà? Dương Tuyền thực ra không nghĩ ra. Trong khoảng thời gian đó, có rất nhiều người mang quà đến biếu hắn, sau đó những người này đều không đến nữa, lão quản gia lại là người cuối cùng. Lão quản gia biết Dương Tuyền và tiểu thư nhà mình rất thân thiết, một ông lão khác đương nhiên cũng biết rõ điều này. Mái hiên cũ kỹ, huyền kinh thành trắng xóa một màu, không nhìn rõ con đường phía trước. Dương Tuyền mơ hồ nhớ lại cái đêm mấy năm trước, khi hắn nhận được một mảnh giấy trong trường tư thục. Đừng nên nổi bật, bình thường là tốt nhất. Người bình thường, có thể sống sót. Quá nổi bật, gió ở huyền kinh thành này rất lớn. Người già luôn nhìn xa trông rộng, suy nghĩ thấu đáo. Nhưng hôm nay, người nổi bật nhất ở huyền kinh thành, liệu sẽ có kết cục như thế nào? Dương gia diệt tộc, huyền kinh chấn động. Đây là một đại sự chấn động triều cương, văn quan trong Kim Loan Điện ra vào tấp nập, thay đổi rất nhiều gương mặt mới. Huyền kinh thành đột nhiên biến đổi. Chỉ có cuộc sống của Dương Tuyền vẫn như trước, như nước động không chút gợn sóng. Giam mình trong tiểu lâu, chẳng màng thế sự. Ở một góc thành huyền kinh có một căn nhà nhỏ, nơi đó có một phụ nhân và một nữ tử gầy yếu. Nữ tử không bao giờ lộ diện, chỉ im lặng trong sân, ngẩn ngơ xuất thân. Dương Tuyền thường trở về thăm, ngó qua mẫu thân, cũng xem qua tiểu thư thân thể ngày càng suy nhược. Không lâu sau, Dương Tuyền dùng bổng lộc của mình trả hết nợ, cũng được thăng quan nhỏ. Cuộc sống không tính là dư giả, nhưng không tệ. Mẫu thân tuổi đã cao, đôi khi lại dục chuyện hôn sự của Dương Tuyền. Bà không nói thẳng, không chỉ đích danh ai, nhưng mỗi lần đều rất trùng hợp, Dương Thi Thiến lại có thể nghe thấy. Dương Tuyền luôn tìm cách thoái thác, hắn thường mơ, phiêu diêu giữa hai mùa đông cách biệt. Một mùa đông là trường tư thục thuở nhỏ, một mùa đông dường như vẫn còn đâu đây. Cả hai mùa đông đều rất lạnh, hắn cũng đều vượt qua. Là ta nợ tiểu thư, nếu không khi đó đã chết ở ngoài cửa rồi. Trong khoảng thời gian này, Dương Tuyền nghe thấy rất nhiều chuyện. Ví như, khi Trạng Nguyên bị xét nhà, Dương Thi Thiến một mình đến Trạng Nguyên phủ, cầu xin hắn. Dương Tuyền khó mà tưởng tượng được, tiểu thư kiêu ngạo như vậy, có một ngày lại cúi đầu trước người khác, khổ sở cầu xin. Người kia đương nhiên không đáp ứng, cụ thể xảy ra chuyện gì thì không rõ, nhưng tiểu thư được tìm thấy ở bờ sông. Toàn thân ướt sũng, vô cùng chật vật. Bọn họ nói nàng điên rồi. Lại có, như dân chúng huyền kinh đã nghĩ. Trạng Nguyên Lan cuối cùng vẫn thành phò mã, cưới một vị công chúa hiền thục xinh đẹp. Ngày đó huyền kinh thành tổ chức một hôn lễ long trọng, giăng đèn kết hoa, cả thành ăn mừng. Chỉ có căn nhà nhỏ bị lãng quên này, càng ngày càng im ắng, càng ngày càng quạnh hiu. Tiểu thư nhìn qua vẫn như thường ngày, thậm chí còn có thêm vài phần tinh thần, cũng ăn thêm được vài miếng cơm. Mẫu thân rất vui, bởi vì bà không hiểu Dương Thi Thiến. Dương Tuyền không nói thêm một lời, bởi vì hắn không muốn nói. Sau đó, thân thể Dương Thi Thiến ngày càng kém. Mẫu thân dường như cũng mất dần kiên nhẫn, ngoài mặt trong tối đều phát động hai người. Dương Tuyền bất đắc dĩ, lén nói, ngươi nếu thực sự gấp, ta ra ngoài tìm cho ngươi một nàng dâu là được, cứ dục người ta làm gì. Người phụ nữ nấu ăn cả đời hiểu biết kia, trong chuyện này lại cố chấp lạ thường. Ngươi còn có thể tìm người khác. Ngươi nuôi không người ta bao năm nay, sớm làm gì? Phụ nhân so đo từng chút, không nhượng bộ, hơn nữa ngươi cưới một tân nương về, trong nhà lại nuôi thêm một tiểu thư, là chuyện gì? Dương Tuyền chỉ thấy đau đầu, vậy không thể đuổi người ta đi chứ? Thân thể nàng lại không tốt. Phụ nhân lúc này mới dừng lại, nhìn Dương Tuyền thật sâu. Ngươi cũng biết nha đầu kia thân thể không tốt, ta có thể đợi được. Nàng còn được bao nhiêu ngày? Lúc này Dương Tuyền mới hiểu ý của mẫu thân. Phụ nhân chưa từng oán giận, cũng chưa từng ghét bỏ tiểu cô nương gầy yếu kia. Bà hiểu rõ tình trạng của Dương Thi Thiến hơn Dương Tuyền. Cho nên biện pháp phong kiến mà phụ nhân có thể nghĩ ra, chỉ có xung hỉ. Đời người nhất định sẽ có nhiều tiếc nuối, nhưng nhiều quá thì không hay. Thời niên thiếu có ước vọng và cách sống của tuổi trẻ, khi trưởng thành có lựa chọn và bất đắc dĩ của người lớn. Dương Thi Thiến không đồng ý, nàng im lặng rất lâu, khẽ nói, chuyện này không công bằng với ngươi. Dù có thành thân, thì có nghĩa lý gì? Bố thí? Thương hại? Hay là cảm kích? Những thứ này đều không phải là thứ nàng và hắn muốn. Chương 803, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 803 ngươi tìm một người thực sự yêu ngươi, Ta không phải. Dương Tuyền, bao giờ ngươi mới sống cho mình? Sống. Dương Tuyền không hiểu rõ hai chữ này, đều đang sống, có gì khác nhau? Thời gian thấm thoát, đã mấy năm trôi qua. Chức quan của Dương Tuyền không có thay đổi lớn, hắn chỉ thỉnh thoảng nghe nói Trạng Nguyên Lang kia làm được rất nhiều việc, thăng quan tiến chức rất nhanh. Hoàng đế bệ hạ rất thích người trẻ tuổi có nhiệt huyết, lại có tài năng và năng lực này. Giao phó trọng trách, toàn quyền ủy thác. Trạng Nguyên Lang không làm hoàng đế thất vọng, sửa kênh đào, đổi luật lệ, việc gì cũng tận tâm, đích thân làm. Hắn trở thành khách quen trong hoàng đình, quan hệ với thái tử và các hoàng tử cũng rất tốt đẹp. Các văn thần nói, Trạng Nguyên Lang sau này sẽ trở thành nhân vật như lão thái sư, kiêm cả văn đàn lẫn triều đình. Người kia rất khiêm tốn, nói không dám vượt quá bổn phận, làm tốt việc của mình là đã mãn nguyện. Trong triều đình luôn có những kẻ lòng mang ý xấu tìm cách hãm hại, vị Trạng Nguyên trung niên này rất cẩn thận, không để lại bất kỳ sơ hở nào. Hắn và vị công chúa kia cũng rất ân ái, tương kính như tân, trở thành một giai thoại ở Huyền Kinh Thành. Trạng Nguyên Lang là năng thần trị quốc, cũng là rường cột phụ chính. Mọi người cảm thấy hắn trung thành, một lòng vì bách tính mà suy nghĩ. Huyền Kinh Thành yêu thích vị Trạng Nguyên này, ít nhất đa số mọi người đều như vậy. Cho nên, vị Trạng Nguyên Lang này tạo phản rất đột ngột. Người thông minh làm chuyện mạo hiểm, nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng. Trạng Nguyên cũng vậy, hắn cẩn thận, bày mưu tính kế, ở Huyền Kinh Thành ẩn nhẫn mười mấy năm. Ngự Lâm Quân, Hoàng Thành Vệ, Văn Thần Võ Tướng, cả những kẻ vô danh tiểu tốt. Hắn hao tâm tổn trí, cài cắm rất nhiều người vào Huyền Kinh Thành. Đợi đến khi lão hoàng đế lâm bệnh, thái tử dẫn quân ra khỏi thành, hắn liền tạo phản. Lục hoàng tử theo sau tỷ phu, mang theo binh lính trùng trùng điệp điệp, đánh vào hoàng cung. Tạo phản cần có lý do, soán ngôi cũng cần một hoàng tử nghe lời. Trạng Nguyên Lang cấu kết với ngoại bang, dẫn quân đội của thái tử rời xa Huyền Kinh, đột nhiên bức cung tạo phản. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, quá vô lý, nên căn bản không ai ngờ tới. Ít nhất Trạng Nguyên và những kẻ tạo phản đều nghĩ như vậy. Vì vậy bọn họ một đường giết vào hoàng thành, mình đầy máu, nhìn thấy lão hoàng đế đang khoác áo choàng nhiễm phong hàn kia. Ngai vàng gần trong gang tấc, ngăn cách giữa bọn họ và hoàng đế chỉ có một đội quân nhỏ màu đen. Cùng với tiểu tướng quân trẻ tuổi đứng đầu đội quân. Trận chiến bắt đầu như thế nào, không ai nhớ rõ, sau khi kết thúc, máu chảy thành sông. Tiểu tướng quân ấn Trạng Nguyên Lang xuống vũng máu, nhanh chóng trói lại. Chỉ có chút bản lĩnh này, mà cũng học đòi tạo phản. Tiểu tướng quân ghé tai thanh niên châm trà nói nhỏ, phía sau là xác chết la liệt. Hai bên đều không còn lại bao nhiêu người, nhưng tiểu tướng quân này một mình giết sạch đám phản quân cuối cùng. Sống sót chỉ có lục hoàng tử bị dọa ngất và Trạng Nguyên. Lão hoàng đế xoay người đi vào trong điện, có người đóng cửa lại. Thành vương bại khấu, chỉ trong một ý niệm. Không biết có phải trùng hợp hay không, trong số quan viên ghi chép thẩm vấn phản đảng, có Dương Tuyền. Chủ quan vẫn là bộ hình lão thượng thư đang gà gật kia, cùng với Vương Thị Lan. Thượng thư không làm gì cả, việc thẩm vấn đều do Vương Thị Lan làm. Mất đi thân phận Trạng Nguyên, thanh niên châm trà bị còng tay rất bình tĩnh. Hắn không giống một kẻ thất bại sắp bỏ mạng nơi hoàng tuyền, mà giống một gã tài tử lãng du đi nhầm đường, không biết hối cải. Thị Lan hỏi, khai không? Thanh niên gật đầu, khai, khai hết. Quá trình thẩm vấn vô cùng thuận lợi, không cần dùng đến một hình cũ nào. Kẻ chủ mưu tạo phản như một kẻ sợ đau, không cần đe dọa đã khai ra tất cả kế hoạch và đồng bọn. Thị Lan có phần bất ngờ, thuận lợi như vậy, không phải là có trá chứ? Thanh niên lại rất thành thật, ta sắp chết rồi, còn lừa gạt làm gì, người cứ yên tâm. Thị Lan rời đi, chỉ còn lại Dương Tuyền và hắn. Có thể rót cho ta chén trà không? Nói nhiều như vậy, có phần khác. Đây là yêu cầu của tử tù, Dương Tuyền không đáp ứng. Không đến mức so đo như vậy chứ, ta tự thấy đối với huynh đài cũng là hết lòng rồi, tịch biên cả Dương gia, không liên lụy đến ngươi mà. Hắn nhận ra Dương Tuyền, giọng điệu vẫn như ngày đầu gặp gỡ. Dương Tuyền nghĩ có nên đun một ấm nước sôi, đổ vào miệng hắn hay không? Thanh niên nhìn thấu suy nghĩ của Dương Tuyền, không muốn chịu khổ. Ta khai hết, ngươi hỏi gì, ta cũng khai. Dương Tuyền suy nghĩ, liền hỏi ra vấn đề mà tất cả mọi người đều thắc mắc. Vì sao lại tạo phản? Người như hắn, tại sao lại tạo phản? Chương 804, sau khi sư phụ chết. ta đã phát điên. 804 thanh niên cười không chút bất ngờ, bởi vì ta có thể làm được. Chuyện có thể làm, sao không thử làm? Chẳng lẽ như ngươi, sống một cuộc đời như cỏ rác trong bùn lầy à? Dương Tuyền không bị kích động, lại hỏi, chết không đáng tiếc. Thành công là hoàng đế, chết thì cũng đã chết rồi. Hắn lại nói, chẳng lẽ nhất định phải dùng độ dài để đo lường giá trị sinh mệnh nha? Cuộc đời này của ta đủ đặc sắc rồi. Trạng Nguyên, Phò Mã, sủng thần của hoàng đế, tài tử Huyền Kinh. À đúng rồi, Dương gia tiểu thư mà ngươi không thể với tới cũng ái mộ ta, Dương gia khổng lồ giam cầm ngươi, bị ta nhổ tận gốc. Những chuyện này ngươi nằm mơ không dám nghĩ tới đúng không? Hai chúng ta là hai loại người hoàn toàn trái ngược, ta sống hơn 30 năm, mỗi ngày đều sống rất nghiêm túc. Còn ngươi, đã chết từng ngày bước ra khỏi trường thi, gặp ta. Loại người như ngươi, sống cả đời có gì đáng tự hào? Dương Tuyền không nói gì, không cho nước trà, liền định rời đi. Thanh niên thở dài, hỏi, thật sự không thể cho ta chết thống khoái à? Dương Tuyền trả lời, ta không dám. Mẹ kiếp, đúng là cuộc đời hèn mọn. Mấy ngày trước khi hắn bị chém đầu, Dương Tuyền không đến xem, chỉ nhờ người mang đến một tờ giấy. Trong căn nhà có một người bệnh nặng, nằm co ro trên giường, mơ mơ hồ hồ. Nàng dường như mơ rất nhiều giấc mơ đứt quãng, vừa khóc vừa cười, lúc mơ màng tỉnh lại, nắm chặt lấy tay Dương Tuyền. Dương Tuyền, hình như ngươi không gầy như vậy nữa. Ăn nhiều một chút là có tác dụng. Ngày mai ta trộm nhân sâm của lão già. Bồi bổ cho ngươi. Nàng bệnh rất nặng, ký ức quay về rất lâu trước kia. Cũng có thể, vì yêu tiểu thư kiêu ngạo này, chưa từng rời khỏi tòa nhà lớn náo nhiệt, tường cao bao quanh kia. Dương Tuyền cũng cười, tiểu thư, vậy ngày mai uống canh sâm, nương ta không dám làm, hai ta tự làm. Dương Thi Thiến mím môi, nước mắt không ngừng chảy dài trên má. Dương Tuyền. Đừng nấu khét nữa. Canh sâm đã nguội, không ai uống. Mùa đông rất dài, cháo nguội không sao ăn hết. Sau khi lớn lên, ta muốn làm một vị tướng quân. Như cha ta, luôn về phía bắc mà đánh, đánh cho đám người mang tộc không dám ngó đến Đại Chu, đánh cho vương triều Đại Chu danh chấn bắc cảnh, năm nào cũng đến triều cống. Nam Đồng ngồi trên ngưỡng cửa Thanh Hòa Điện, quay đầu nhìn người bạn mặc váy dài gấm vóc bên cạnh. Còn ngươi? Nữ đồng xinh xắn như búp bê chớp mắt, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, vậy sau khi lớn lên, ta muốn làm công chúa. Khóe miệng Nam Đồng giật giật, không nói nên lời, hỏi ngược lại, chẳng phải bây giờ ngươi đã là công chúa rồi à? Nữ đồng ngây thơ đáp, bây giờ là công chúa, sau này cũng là công chúa, không được à? Được, nhưng nghe không có chí khí chút nào. Nàng không lấy đó làm hổ thẹn, ta là người không có chí khí, hoàng hậu nương nương cũng nói ta như vậy. Cố Ninh Châu lắc đầu, hắn không còn gì để nói. Ai bảo hắn lại gặp phải một vị công chúa không có chí khí như vậy chứ? Trắng trẻo non nớt, ngây thơ vô hại, chút tâm tư nhỏ không giấu được. Tên của Ấu Vi công chúa cũng chẳng hay ho gì, tuổi nhỏ giọng khẽ, nghe đã thấy yếu đuối. Cũng như tên ở nhà của nàng, Hoa Cẩn, một đóa hoa tím nhỏ bé sinh ra trong cung đình. Công chúa là phải được bảo vệ cẩn mật trong hoàng thành, đó là số mệnh của các nàng. Cố Ninh Châu lại không thích chốn thâm cung này, tường cao cửa đỏ, có đủ loại người, đeo cùng một loại mặt nạ, nói những lời cẩn thận như nhau. Quá mệt mỏi, quá mất tự do. Hắn muốn như cha mình, một vị tướng quân tung hoành sa trường, khoái ý giết địch. Nam tử hán sinh ra đội trời đạp đất, chẳng lẽ không xông pha giữa vòng vây quân địch, vào sinh ra tử, há chẳng phải phụ một thân võ nghệ và nhiệt huyết này à? Ta muốn ra chiến trường, chỉ là chưa đến lúc, còn phải chờ đợi. Cố Ninh Châu tự nhủ như vậy, trong mắt ánh lên vẻ ước vọng và mong chờ về một nơi xa xôi. Cùng lúc đó, một cái đầu nhỏ ghé lại gần, chớp mắt nhìn nghiêng mặt hắn. Hắn không để ý đến nàng, đang mãi mê ngẩn người. Hoa Cẩn lại như nhìn thấu sự bất đắc dĩ và nỗi buồn mang mát của Cố Ninh Châu. Nàng cho rằng vì mình không có chí khí nên mới khiến hắn không vui. Người khác không sao, hoàng hậu nương nương không sao, nhưng nàng không muốn Cố Ninh Châu chê bai mình. Vì vậy, vị công chúa nhỏ tuổi này kìm nén một lúc, rồi đưa ra một quyết định táo bạo. Làm công chúa không có chí khí. Cố Ninh Châu đáp qua loa, cũng tạm. Vậy ta không làm công chúa nữa. Cố Ninh Châu chưa kịp phản ứng, buộc miệng đáp, hả? Không làm công chúa? Thì làm gì? Hai cái đầu quay lại, hai đứa trẻ bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt của Hoa Cẩn rất đẹp, trong veo thuần khiết, mang theo một chút bướng bỉnh ngây thơ. Chương 805, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 805, nàng nói, ta muốn làm nữ hoàng. Cố Ninh Châu sững sờ, ban đầu còn chưa nghe rõ, hoặc có thể nói là hắn không dám nghe rõ. Gì? Cái gì? Nữ. Hoa Cẩn vừa nói ra chữ đầu tiên, đã bị Cố Ninh Châu mặt mày tái mét bịt miệng lại. Người nói linh tinh gì vậy? Người không muốn sống nữa à? Tiểu công chúa nhà ai lại đại nghịch bất đạo như vậy? Người muốn dọa chết ai hả? Trời nóng như đổ lửa mà mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Ừ. Hoa Cẩn bị bịt miệng, ngây thơ chớp mắt, ý nói, chẳng phải ngươi chê ta không có chí khí à? Nói ngươi không có chí khí, không phải bảo ngươi khởi binh tạo phản, hay cho ngươi, không vừa ý là công chúa ngươi muốn lật đổ cả trời đất à? Cố Ninh Châu nhìn quanh, chắc chắn không có ai nghe thấy, mới buông tay ra. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn làm công chúa trong hoàng thành đi, kẹo đến lúc ta lại phải dẫn quân đi khắp thiên hạ bắt ngươi về. Hoa Cẩn xoa xoa mặt, cười trộm, vậy cố tướng quân phải thường xuyên về Huyền Kinh thành. Nếu không bản cung thật sự không chắc. Nàng còn chưa nói hết câu, đã bị ai đó trừng mắt. Hoa Cẩn cười gượng, nói đùa thôi. Cố Ninh Châu hừ một tiếng, buồn cười không? Hoa Cẩn nghĩ ngợi, không buồn cười. Cố Ninh Châu được đà lấn tới, không buồn cười sao còn nói đùa? Hoa Cẩn ngẩn người, vậy? Buồn cười. Buồn cười, sao ngươi không cười? Hi hi, vị công chúa vô tư lự này nhìn hắn, cười rạng rỡ. Cố Ninh Châu cố nhịn một lúc, nhưng không nhịn được, cũng bật cười theo. Hoa Cẩn, ngươi giỏi lắm. Trong hoàng thành đại chu có một đôi tiểu tử như vậy. Một người là con trai duy nhất của đương kim trấn quốc đại tướng quân xuất chinh bên ngoài, bắt phạt man tộc. Cố Ninh Châu được gửi nuôi trong hoàng thành, sống cùng đám hoàng tử công chúa trong cung. Không chắc là sống nhờ, mẫu thân Cố Ninh Châu là nhị tỷ của đương kim hoàng đế bệ hạ, hắn cũng có thể coi là về nhà mẹ đẻ. Một người khác là tiểu công chúa do quý phi sinh ra, Hoa Cẩn nhỏ tuổi nhất trong số các hoàng tử công chúa. Xét về quan hệ, hoàng hậu nương nương là di mẫu ruột của nàng, mẫu thân nàng và hoàng hậu là chị em ruột, cho nên Hoa Cẩn và hoàng hậu nương nương từ nhỏ đã rất thân thiết. Hơn nữa, Cố Ninh Châu và Hoa Cẩn có một điểm tương đồng kỳ lạ, có cha không có mẹ, cha lại rất bận. Cho nên hai đứa trẻ này ngày nào cũng được hoàng hậu nương nương đưa vào cung, thân thiết hơn bất kỳ ai. Trong hoàng thành có quốc tử giám, là nơi chuyên dạy hoàng tử công chúa cầm kỳ thi họa, cổ văn kinh thư và nho học lục nghệ. Cố Ninh Châu và Hoa Cẩn cũng ở đó, cùng nhau nghe mấy lão già lẩm cẩm giảng bài. Thông thường, trên lớp học của quốc tử giám, chất lượng giấc ngủ của Hoa Cẩn phụ thuộc vào âm thanh và giọng điệu của lão nho giảng bài. Chất lượng giấc ngủ của Cố Ninh Châu phụ thuộc vào việc khi nào Hoa Cẩn tỉnh dậy, đổi ca cho hắn, để hắn ngủ. Hai vật báu này khiến đám lão nho ở quốc tử giám vừa yêu vừa ghét, không biết phải làm sao. Hoa Cẩn thì còn đỡ, tuy hay ngủ gật, nhưng được cái ngoan ngoãn nghe lời, sai thì sửa. Sửa xong lại tái phạm. Hơn nữa, nha đầu này lại xinh xắn đáng yêu, làm ra vẻ biết lỗi, ngây thơ vô tội, lão nho nào dù có nghiêm khắc đến mấy không nỡ nặng lời. Ngược lại, tên nhóc Cố Ninh Châu này lại rất hống hách, thấy môn nào thú vị thì học, không thích thì ai dạy cũng vô dụng. Không nghe, không sửa, không thỏa hiệp, không chịu trách nhiệm. Bệ hạ trong ngự thư phòng nghe đám lão nho tố cáo, lại nói, cha hắn cũng y như vậy, không còn cách nào khác. Cố Ninh Châu vô pháp vô thiên, trong hoàng thành đều ngang tàn hống hách. Hoa Cẩn luôn lão đảo theo sau hắn, cáo mượn oai hùng, ra vẻ hung dữ. Khoảng chừng năm bọn họ 12 tuổi. Quốc tử giám theo ý chỉ của hoàng đế bệ hạ, tổ chức một buổi săn bắn giữa các hoàng tử công chúa, rèn luyện sức khỏe, thi đua lẫn nhau. Cụ thể là quy tắc gì, cơ bản là không ai nhớ rõ. Dù sao thì quy tắc ban đầu chắc là rất văn minh, có cạnh tranh, nhưng cũng phải hòa nhã, tươi cười. Giữ được phong thái và lợi ích cơ bản nhất, mới xứng với thân phận và huyết mạch của hoàng thất Đại Chu. Nhưng lần này lại khác, trong đám hoàng tử công chúa lại trà trộn một tiểu tướng quân. Bệ hạ sai người bắt Cố Ninh Châu vào, cùng thế hệ hoàng thất vui vẻ một phen. Hoàng thành ngày hôm đó quả thực rất náo nhiệt, Cố Ninh Châu từ nhỏ đã học võ, cầm một cây gậy, từ Nam Viên đánh sang Bắc Viện. Kẻ lỗ mãng bất chấp thân phận, ai chọc vào hắn liền đánh kẻ đó. Đám tiểu hoàng tử cũng có ngạo khí, không ít người luyện võ rèn luyện sức khỏe, bọn họ liên thủ lại đối phó với tên nhóc lỗ mãng này. Chỉ tiếc ý tưởng thì hay, nhưng quả thực không đánh lại. Chương 806, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 806 Cố Ninh Châu một mình đuổi theo một đám người kêu cha gọi mẹ, chật vật tháo chạy. Các tiểu hoàng tử bị đuổi, Cố Ninh Châu cũng bị đuổi theo. Hắn đuổi theo một đám người, Hoa Cẩn lại đuổi theo hắn. Chuyện quan trọng là nha đầu này tay chân vụng về, chạy thôi cũng tự mình vấp ngã. Cố Ninh Châu quay đầu nhìn lại, càng thêm tức giận. Cuối cùng chịu tội, vẫn là đám tiểu hoàng tử xui xẻo. Tuổi lớn hơn chút, Cố Ninh Châu học được cách tu thân dưỡng tính, cũng gọi là giấu tài thao quan dưỡng hối, khiêm nhường. Khi còn nhỏ tuổi, thường hay gây gỗ ầm ĩ, nhưng sau khi rời khỏi quốc tử giám, mỗi người đều có một lối đi riêng, ít ai còn để tâm đến chuyện quá khứ. Cố Ninh Châu không có cơ hội rời khỏi Huyền Kinh Thành, liền gia nhập Ngự Lâm Quân. Hắn là một tiểu đầu lĩnh của đội tuần thành, chức quan không cao, nhưng thỉnh thoảng lại có một vị công chúa gọi hắn đến chỗ hoàng hậu nương nương dùng bữa. Người đã nghe chuyện gì chưa? Hoa Chỉ xích lại gần, vẻ mặt thần bí nhìn Cố Ninh Châu. Cố Ninh Châu ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, có nghe, hai ngày nữa Ngự Lâm Quân sẽ tổ chức tỷ thí võ nghệ, ta đã báo danh rồi. Không phải chuyện đó. Hoa Chỉ lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại ngẩn người một chút, sao lại còn tỷ thí nữa? Năm ngoái chẳng phải đã so tài rồi à? Mỗi năm một lần, năm ngoái ta đứng thứ ba, năm nay có thể giành được hạng nhất. Cố Ninh Châu nói, ngươi định hỏi ta chuyện gì vậy? À, đúng rồi. Hoa Chỉ hỏi, ngươi có biết Trạng Nguyên Lan không? Chính là vị Trạng Nguyên đứng đầu khoa thi bảng ấy. Ta biết. Cố Ninh Châu đáp, lúc thi đình, bọn ta canh giữ ở ngoài cửa, còn thấy hắn đi ra ngoài, có chuyện gì sao? Vậy, Trạng Nguyên có tướng mạo khôi ngô tuấn tú không? Hoa Chỉ đột nhiên lại hỏi một câu như vậy. Cố Ninh Châu lặng lẽ nheo mắt, cũng tạm, rất trắng trẻo. Chỉ là thiếu mất vài phần khí khái nam nhi. Ồ, Hoa Chỉ vẻ mặt kỳ quái, thảo nào? Thảo nào là sao? Cố Ninh Châu hỏi, người quan tâm đến tướng mạo người ta làm gì? Hoa Chỉ ngẩng mặt lên cười nói, nghe nói, ta chỉ nghe nói thôi nhé, vị Trạng Nguyên Lan kia. Có sở thích của Long Dương, là kẻ đoạn tụ. Thảo nào ngươi nói hắn có tướng mạo trắng trẻo, yếu đuối, Long Dương. Đoạn tụ. Vẻ mặt Cố Ninh Châu không kìm được mà méo mó. Mấy tên văn nhân tài tử này. Thật là. Hà. Hoa Chỉ chú ý tới sắc mặt của hắn, bèn trêu ghẹo, hơn nữa còn có người nói, vị Trạng Nguyên có tướng mạo thư sinh trắng trẻo, nho nhã kia lại thích mẫu người võ sinh cao lớn, khôi ngô như ngươi. Liệu hắn có để ý đến ngươi không? Cố Ninh Châu đột nhiên đứng sững tại chỗ, im lặng không nói, không hề nhúc nhích. Hoa Chỉ quay đầu nhìn hắn mấy lần, sao vậy? Cố Ninh Châu không hề tỏ thái độ, mà nói một cách đầy ẩn ý. Sao ngươi lại chắc chắn, ta nhất định là thích nữ tử? Hoa Chỉ bật cười thành tiếng, cứ như vừa nghe thấy một câu chuyện hoang đường vậy. Ngươi! Ha ha ha! Nàng cười đến gặp cả người, bụng cũng có phần đau. Nhưng Cố Ninh Châu không cười, vẫn đứng yên không nhúc nhích nhìn nàng. Hắn có vẻ rất nghiêm túc, Hoa Chỉ đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt. Không lẽ nào ngươi nói thật đấy chứ? Cố Ninh Châu thấy vẻ mặt nhăn nhó của nàng cho thấy cô tin là thật, bèn nhếch miệng cười. Ai mà biết được? Ta còn chưa thành thân, chưa thể nói chắc được điều gì. Ngươi không được thích nam nhân. Dựa vào cái gì? Ngay cả bệ hạ còn không quản. Ngươi không quản, ta lại càng muốn quản. Hoa Chỉ nhe nanh múa vuốt đuổi theo Cố Ninh Châu, như muốn tóm lấy hắn, nếu không, bản công chúa sẽ không để yên cho ngươi. Không để yên thì cứ việc. Cố Ninh Châu không hề để ý đến lời đe dọa sung của nàng, đã nhiều năm như vậy rồi, cũng chẳng thiếu nửa đời sau. Một bóng người trên tường cung chợt khựng lại, sau đó mỉm cười rạng rỡ như hoa, rồi chậm rãi đi theo sau. Cuộc tỷ thí võ nghệ của Ngự Lâm Quân diễn ra đúng như dự kiến. Cố Ninh Châu lần lượt đánh bại từng đối thủ, thế như trẻ tre, đứng trên đài diễn võ cao nhất. Ngày hôm đó có rất nhiều người đến, có cả tướng quân võ tướng, lẫn quan văn đại thần. Cố Ninh Châu thậm chí còn nhìn thấy trong đám người xem lễ, có cả vị Trạng Nguyên với nụ cười ha hả. Hắn giao tiếp với rất nhiều người xung quanh, một cách khéo léo và thành thục. Cố Ninh Châu không thích hắn, không phải không thích loại văn nhân chua ngoa, mà chỉ đơn giản là không thích con người này. Cuộc tỷ thí sắp bắt đầu, trên khán đài đều yên tĩnh trở lại. Cố Ninh Châu ở một góc mà hắn để ý, nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Đương nhiên nàng cũng nhìn thấy hắn, nháy mắt cười với hắn, cổ vũ hắn. Cố Ninh Châu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng hít một hơi thật sâu. Bởi vì hắn còn chưa nói cho nàng biết, người thắng trong cuộc tỷ thí võ nghệ của Ngự Lâm quân lần này sẽ bị điều khỏi Huyền Kinh, đi theo một đội quân mới để bình định chiến loạn ở Nam Cảnh của Chu Quốc. Chương 807, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 807 lần này đi, có lẽ sẽ là rất nhiều năm. Này, tiểu Ninh tử! Trên lôi đài vang lên tiếng gọi của đối thủ cuối cùng. Đó là một hán tử mặt chữ điền, thân hình vạm vỡ, tráng kiện, cũng là thượng cấp trực tiếp của Cố Ninh Châu, hữu thống lĩnh Ngự Lâm quân. Không được thì xuống đi, năm ngoái đã không thắng, năm nay còn đến. Hữu thống lĩnh rõ ràng rất quen thuộc với Cố Ninh Châu, vẻ mặt chế nhạo và treo ghẹo, năm nào cũng quật ngã ngươi, thật mất mặt tiểu tướng quân của ngươi. Tốt nhất là nên lo cho bản thân mình trước đi, hữu thống lĩnh, tay chân ngươi đã già nua, còn tranh giành với đám người trẻ tuổi như bọn ta làm gì? Cố Ninh Châu thuần thục đáp trả, chi bằng ở lại Huyền Kinh dưỡng già, đỡ phải ra chiến trường rồi bị dọa cho vỡ mật. Hữu thống lĩnh cười toe toét, thằng nhóc thối, miệng lưỡi vẫn không tha cho ai. Dừng một chút, hắn lại nói, nhưng nói thật, ngươi còn trẻ, không cần thiết phải đi sớm như vậy, ta chỉ có một thân một mình, mất mạng trên chiến trường không sao. Còn ngươi thì không được. Hán tử mặt chữ điền cũng chú ý tới người phía sau Cố Ninh Châu, hay nói đúng hơn, toàn bộ Ngự Lâm quân có mấy ai không biết mối quan hệ của hai người này. Ngươi nở lòng phụ ba ca. Khiến người ta phải lo lắng, sợ hãi, sẽ bị sét đánh đấy. Cố Ninh Châu im lặng một lúc, sau đó lắc đầu, cười mắng một tiếng, cút đi, chỉ còn lại tên lưu manh kia đi lấy vợ đi, đừng có lôi mấy chuyện vô dụng này ra. Hán tử mặt chữ điền bất đắc dĩ, cuộc tỷ thí võ nghệ cũng chính thức bắt đầu. Hai người hiểu rõ về nhau, nên dằng co không phân thắng bại, trận tỷ thí này vô cùng kịch liệt dĩ không ai nhường ai một bước, cứ như thể đồng liêu đã đánh nhau đến tóe lửa. Diễn võ trường yên tĩnh trở lại, nhưng kỳ thực chỉ có hai người trên đài là hiểu rõ, bọn họ đều có lý do không muốn thua. Đều muốn giữ đối phương ở lại trong Huyền Kinh thành này, tranh nhau cơ hội ra trận giết địch, giữ lại mạng sống. Cuối cùng, Cố Ninh Châu tuổi trẻ, đã thắng được hán tử mặt chữ điền. Hai người bọn họ cùng nhau ngã xuống lôi đài. Hán tử mặt chữ điền là bị đạp xuống, ngã xuống trước. Rất nhiều người đều nhìn thấy, chỉ là kết quả đã bị thay đổi thành hòa. Ngươi nhất định phải đi Nam Cảnh nha. Ta đã thắng, lẽ ra phải như vậy. Nhưng ngươi cũng có thể ở lại Huyền Kinh, thành thân với Ấu Vi công chúa, có rất nhiều con đường, chuyện sau này cũng có thể tính sau. Tổng thống lĩnh nói, ngươi hãy suy nghĩ kỹ, đây là ý của bệ hạ. Công chúa cũng đã biết chuyện này. Nếu nàng không muốn để ngươi đi. Cố Ninh Châu nói, ta vẫn có thể đi. Đúng, ngươi có thể đi, nhưng ta hy vọng tốt nhất là không nên như vậy, chúng ta đều hy vọng như thế. Cố Ninh Châu rời khỏi viện tử của Ngự Lâm quân, trở về hoàng cung. Hoàng thành rất lớn, nhưng hắn có thể dễ dàng tìm thấy nàng, có lẽ cũng bởi vì nàng luôn đợi hắn, biết nơi nào có thể tìm được hắn. Hoa chỉ nằm sấp trên bàn trong đình hóng mát, nghịch nước trà một cách lơ đãng. Nàng viết mấy chữ, rồi lại không hài lòng mà xóa đi, chữ Châu viết liền lại, không rõ ràng, nhìn không đẹp mắt. Cố Ninh Châu bước vào trong đình, Hoa Chỉ ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt. Là hạng nhất à? Có thể là, cũng có thể không. Cố Ninh Châu nói, bọn họ không muốn ta rời khỏi Huyền Kinh. À! Hoa Chỉ cau mày, tại sao? Bọn họ, tại sao lại không muốn? Cố Ninh Châu ngẫm nghĩ một chút, nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi. Ngươi có biết hạng nhất sẽ rời khỏi Huyền Kinh, đi Nam Cảnh không? Ta biết, Hoa Chỉ rất vô tội, chớp mắt, ta. Đã sớm biết rồi. Cố Ninh Châu ngây ngẩn cả người, rất sớm, là bao lâu? Từ khi ngươi báo danh, ta đã biết. Vậy mà ngươi lại giả vờ như không biết. Hoa Chỉ lại nằm sấp xuống bàn, bĩu môi, chính ngươi không nói, không hỏi ta. Cố Ninh Châu càng thêm hồ đồ, vậy mà ngươi còn đến cổ vũ cho ta. Hoa Chỉ không nhìn hắn, lẩm bẩm, Cố Ninh Châu là một con trâu, một khi đã xác định phương hướng thì không thể nào lay chuyển được. Ngươi muốn đi, thì cứ đi, ta sẽ ở Huyền Kinh thành chờ ngươi. Đừng đi quá lâu. Cố Ninh Châu im lặng, nắm lấy hai má của Hoa Chỉ, đối diện với đôi mắt trong veo, sáng ngời của nàng. Nhưng nếu, ta không phải hạng nhất. Ngươi là hạng nhất. Cố Ninh Châu vĩnh viễn là hạng nhất. Bất kể lúc nào, ta cũng đều chọn ngươi. Ngươi có thể không ngừng xác nhận với ta. Ta sẽ không ngừng trả lời ngươi. Cố Ninh Châu rời khỏi Huyền Kinh Thành, theo quân đội xuôi nam, bình định chiến loạn. Hắn đã nghĩ tới lần này có thể sẽ là một con đường dài đằng đẵng, nhưng không ngờ rằng trong những năm đó ở Huyền Kinh Thành, lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Phía nam Đại Chu Vương triều rộng lớn, có núi non trùng điệp, cũng có rừng cổ rậm rạp. Chương 808, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 808, nơi đầu tiên quân đội đóng trại là một tòa thành cổ tang thương hoang vắng. Trong thành có người ở, nhưng cũng chỉ có những ông lão tóc bạc phơ, mang vẻ già nua, nặng nề. Những ông lão bị lãng quên trong tòa thành cổ này, mang theo những đứa trẻ ngây thơ, khờ dại. Giữa bọn họ thiếu mất một thế hệ, cho nên tòa thành này có vẻ cực kỳ không hài hòa. Sau khi hiểu rõ tình hình, Cố Ninh Châu mới biết, thanh niên trai tráng trong thành và người trung niên đều bị xung quân. Đại Chu và nước láng giềng bên kia núi nảy sinh xung đột, hai bên ban đầu giằng co không dứt, sau đó đại chiến, hiện giờ quân đội hai nước đã chính thức giao tranh. Chiến hỏa đã lan ra toàn bộ Nam Cảnh. Quốc gia bên kia núi rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, trang bị chỉnh tề tinh nhuệ, hành quân quy củ, trong thời gian cực ngắn đã chiếm được hai quận của Chu quốc. Hơn nữa, bọn họ không phải cướp đoạt xong một tòa thành rồi đi, mà là chia thành từng đợt đóng quân, trấn an bách tính trong nước, không hề xảy ra chuyện xâm chiếm phú thân, cưỡng đoạt vàng bạc châu báu. Cố Ninh Châu im lặng, hắn trong doanh trướng, vẻ mặt của vị tướng quân trung niên trên chủ vị cũng càng thêm nghiêm nghị. Bọn họ đều ý thức được một chuyện. Đây không phải là một cuộc xung đột bùng nổ ngẫu nhiên, mà là một cuộc xâm lược có mưu đồ từ trước, thậm chí có thể là một cuộc chiến tranh toàn quốc. Quốc gia bên kia núi muốn vượt núi băng đèo, đánh sang bên này. Các ngươi thấy thế nào? Trung niên tướng quân trầm giọng hỏi những người khác trong doanh trướng. Có quan văn đi theo nói, đối phương không hề xâm lược bừa bãi, tàn hại bách tính, có lẽ có thể có cơ hội hòa đàm. Cũng có võ quan tính tình nóng nảy mắng to, nói bị người đánh đến tận cửa nhà, còn vội vàng hòa đàm, mất mặt hay sao? Hai bên tranh cãi không ngừng. Một bên thì lo lắng kinh tế tài chính, chiến loạn lan tràn, bách tính lầm than. Một bên thì lo lắng cương thổ bị xâm phạm, chưa đánh đã đàm phán, quốc thể bị sỉ nhục. Trung niên tướng quân không nói một lời, cuối cùng đuổi hết bọn họ ra khỏi doanh trướng, chỉ để lại mình Cố Ninh Châu chưa hề lên tiếng. Cố Ninh Châu kỳ thực không có nhiều thực quyền, chỉ là bàn quan trong doanh trướng mà thôi. Nhưng tướng quân hỏi hắn, người thấy thế nào? Cố Ninh Châu trả lời, ta thấy vô dụng, tướng quân ngài thấy cũng vô dụng. Trung niên tướng quân có phần kinh ngạc nhìn hắn, vậy thế nào mới hữu dụng? Phải xem bên kia núi nghĩ thế nào, phải xem Huyền Kinh Thành nghĩ thế nào. Cố Ninh Châu nói, bọn họ thật sự muốn đánh tới, chúng ta chỉ có thể đánh tới cùng với bọn họ, thắng bại là ở chúng ta, kết quả là ở Huyền Kinh Thành và bên kia núi. Trung niên tướng quân cười nói, chỉ có thể chờ như vậy à? Không nhất định. Cố Ninh Châu đột nhiên nheo mắt, nghiêng đầu nói với tướng quân một câu. Núi không qua, chúng ta qua, bọn họ đã có thể đánh qua, đương nhiên chúng ta cũng có thể đánh lại. Đánh quang minh chính đại. Không rõ địch tình, tốt nhất là lén lút. Tướng quân cũng nhìn về phía núi rừng xa xa, nói, lén lút, cũng có thể gọi là đánh nha. Nghe hay hơn một chút, Cố Ninh Châu nói rất có lý, binh giả quỷ đạo, thủ đoạn không phân cao thấp, thắng bại mới là then chốt. Tướng quân đồng ý với cách nói của Cố Ninh Châu. Hắn hỏi, ai đi? Cố Ninh Châu nói, ta đi. Cố Ninh Châu chỉ dẫn theo vài trăm người, thay thường phục, giấu kín tung tích, hòa vào rừng già. Bọn họ vừa do thám vừa hành quân, vượt núi băng đèo, đến được phía bên kia ngọn núi. Đây là một quốc gia rất lớn, mặc dù hai nước bị dãy núi ngăn cách, nhưng cũng có biên giới giáp với Chu triều. Cố Ninh Châu mang theo mấy trăm người lẻn vào trong đại quốc này. Đầu tiên hắn cho người trà trộn, sau đó bắt cóc những binh lính đóng giữ biết chuyện, thẩm vấn ra được rất nhiều tin tức hữu dụng. Đương nhiên, mấy trăm người bọn họ nhanh chóng bị bại lộ. Cố Ninh Châu dứt khoát không giả vờ nữa. Bọn họ đốt hai kho lương lớn, cướp sạch một bãi ngựa, làm săn làm bậy ở bắc vực của quốc gia này, thúc ngựa tập kích. Một dải biên giới bị quấy rối đến rối tinh rối mù, đợi đến khi quân đội được điều đến vây bắt, những người này lại biến mất một cách kỳ diệu. Giặc có chui vào trong núi rừng rậm rạp, chỉ để lại một bãi xác ngựa, hơn nữa không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh thân phận của bọn họ. Bọn chúng trốn về rồi. Các quan quân nghe tin chạy tới sắc mặt khó coi, đều nghĩ như vậy. Nhưng kỳ thực không phải vậy. Mấy trăm người Cố Ninh Châu to gan lớn mật, không hề trốn về phía Chu quốc, mà là ngụy trang kỹ càng, lén lút lẻn vào sâu trong nội địa của đại quốc này. quốc gia trên thảo nguyên, có rất nhiều bộ lạc, và rất nhiều vương hầu. Chương 809, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 809 Cố Ninh Châu không hiểu, đất nước của mình còn chưa thống nhất, vì sao còn phải vượt núi băng đèo đến Chu Quốc? Hắn không hiểu những người du mục này nghĩ gì, mang theo những tin tức mình thu thập được, lẻn về Chu Quốc. Trước khi rời đi, Cố Ninh Châu có thể làm một số việc, bắt mấy vương công quý tộc đem về. Nhưng hắn không làm, bởi vì tình hình trước mắt của hai nước còn chưa đến mức trở mặt, sóng mái với nhau. Chính trị, hôm nay và ngày mai hoàn toàn có thể là hai mặt đối lập. Cố Ninh Châu cảm thấy hiện tại hai nước đang giằng co, nói không chừng ngày mai sẽ đàm phán xong xuôi, bắt tay hòa giải. Nhưng sự thật chứng minh, vị hoàng đế bệ hạ kia của Đại Chu, tính tình không được tốt cho lắm. Một phong thư mỏng từ Huyền Kinh Thành được đưa đến doanh trướng ở Nam Cảnh. Lời lẽ ngắn gọn, đánh bọn chúng, không cần hòa đàm, chiến tranh cứ như vậy mà bùng nổ. Cố Ninh Châu chứng kiến và trải qua sự tàn khốc của chiến tranh thực sự. Bọn họ từ Nam Cảnh đánh đến bên kia núi, rồi lại bị liên quân Thảo Nguyên hung hãn phản công, đánh ngược trở lại. Qua qua lại lại, liên miên không dứt. Tính mạng của vô số binh lính bỏ lại trong dãy núi, Cố Ninh Châu cũng dẫn theo binh lính dưới trướng đến bên kia núi hơn 20 lần. Ít nhất 200-300 người, nhiều nhất có đến 5.000 binh vệ. Cố Ninh Châu từ dãy núi đánh đến tận trung tâm của nước láng giềng, có một lần thậm chí còn nhìn thấy đường nét của kinh đô nước láng giềng. Tù binh vô số, đều là vương thất quý tộc. Quân công của Cố Ninh Châu cũng như ác danh của hắn ở nước láng giềng, lên như diều gặp gió, vang vọng tận mây xanh. Thiếu niên tướng quân trong mưa máu gió tanh, lột xác thành một bộ dạng khác. Năm này qua năm khác, trong Huyền Kinh Thành cũng truyền đến rất nhiều tin tức. Ví dụ như Dương gia bị tịch biên, ví dụ như quan văn trong triều bị thanh trừng, cũng ví dụ như một vị công chúa gả cho Trạng Nguyên. Cố Ninh Châu im lặng lắng nghe tất cả, từ đầu đến cuối hắn đều không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Giết người giết đến tê dại, ngay cả tiếng tim đập không nghe thấy. Hắn không về Huyền Kinh Thành, quay lưng về phía Chu Quốc, dẫn theo binh lính dưới trướng một đường giết đến tận ngoài kinh đô của nước láng giềng, giết đến mức cả người đẫm máu, như ma thần. Hắn hỏi chủ tướng quân, bao giờ ta mới được về Huyền Kinh? Chủ tướng quân không nói những lời như sắp rồi nữa, lần này hắn cho một ngày cụ thể. Bệ hạ có chỉ dụ, bảo ngươi về Huyền Kinh, mang theo binh lính, không được phô trương thanh thế. Cố Ninh Châu nhận được tin tức, biết được nguyên do. Cố lão tướng quân bắt phạt kết thúc, diệt sạch các thành của Mang tộc, dẫn theo quân đội Tây Bắc Cảnh đến Nam Cảnh. Vài ngày nữa, Thái tử Ngự Giá Thân Chinh cũng sẽ từ Huyền Kinh Thành đến đây, ba quân hội hợp, sang bằng nước địch. Cố Ninh Châu đi rồi, mang theo binh mã dưới trướng, rời khỏi Nam Cảnh, trở về Huyền Kinh. Trước khi đi, đội quân của bọn họ gặp đội quân áp tải lương thảo của Cố lão tướng quân. Cố Ninh Châu cưỡi hắc mã, nhìn thấy một vị ngũ trưởng trung niên mặt mày hồng hào, dưới sự vây quanh của một số tân binh, náo nhiệt đi qua. Bọn họ là người mới đến. Cố Ninh Châu cảm thấy vị ngũ trưởng kia có phần quen mắt, nhưng nghĩ kỹ lại không có ấn tượng gì, quay đầu một cái cũng quên luôn. Cố Ninh Châu trở lại Huyền Kinh Thành, không một ai hay biết chuyện này. Lão hoàng đế giấu đám binh tốt đã trải qua núi thay biển máu bọn họ ở một góc hoàng thành, chờ một đám người tạo phản. Quả nhiên, lão hoàng đế đã đợi được. Trạng Nguyên Lang có ý đồ mưu phản, mang theo lục hoàng tử nhỏ tuổi dẫn quân bao vây hoàng thành, muốn bức cung. Ý nghĩ hảo huyền, văn nhân đều ngây thơ ngu xuẩn như vậy à. Cố Ninh Châu rửa sạch sẽ khí tức huyết ô trên người, thay một bộ khinh giáp màu đen, dẫn người chắn trước mặt Trạng Nguyên Lang. Địch đông ta ít, nhưng không sao, Cố Ninh Châu và đám lão binh phía sau đã quen với cục diện chém giết thế này. Một đám ô hợp xông lên, vùng đao chém xuống. Cố Ninh Châu nắm một thanh đao cũ, một đao chém chết một loạn thần, một đao hạ sát một tặc tử. Phía sau hắn có người ngã xuống, nằm trong vũng máu, không bao giờ đứng dậy được nữa. Cố Ninh Châu vẫn không hề nao núng, chém đến mức cánh tay tê dại, hai tay nặng như đeo chì. Giết người cũng mệt, hắn rất mệt, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đáng ghét của tên Trạng Nguyên trong đám người, Cố Ninh Châu lại như có thêm sức lực. Cuối cùng, hắn giết sạch tất cả, chỉ còn lại Trạng Nguyên và Lục Hoàng Tử. Lục Hoàng Tử mặt mày trắng bệch, bị Cố Ninh Châu vung đao đánh ngất, rốt cuộc là bị đánh ngất hay sợ quá mà ngất, không rõ. Tiểu tướng quân và Trạng Nguyên Lang nhìn nhau. Chương 810, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 810 khắp nơi là chân tay đứt đoạn, máu chảy thành sông. Trạng Nguyên đã ngoài 30, bước vào tuổi trung niên, tiểu tướng quân mới ngoài 20, phong hoa chính mậu, ý khí hiên ngang. Không ai trẻ mãi, nhưng luôn có người đang trẻ. Thời đại cũ của Trạng Nguyên Huyền Kinh Thành đã qua, hạ màn vào ngày hôm nay, tiểu tướng quân nhận lấy dây thừng, đè gã thư sinh ẻo lả này xuống đất, trói chặt lại. Chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng học đòi tạo phản. Cố Ninh Châu nhướng mày cười nhạo, hắn vốn không ưa gì tên này, đương nhiên trong miệng không thốt ra lời gì hay ho. Trạng Nguyên Lang mặt dán xuống đất, miệng đầy máu tươi của người khác. Nhưng hắn đang cười, cười đến mức không hề sợ hãi, được là may mắn của ta, mất là số mệnh của ta. Loại mãn phu không có đầu óc như ngươi thì hiểu cái gì, hiểu được cái gì? Tên này miệng lưỡi rất cứng rắn, xem ra không sợ chết. Cố Ninh Châu không kiên nhẫn đấu khẩu với hắn, nhắm ngay sau gáy, vùng đào đánh hắn ngất đi. Ngoài hoàng thành vang lên tiếng bước chân ồn ào hỗn loạn, bộ hình thị lang dẫn một đội ngự lâm quân đến thu dọn tàn cuộc. Cố Ninh Châu giao hai kẻ còn sống cho bộ hình, sau đó ném thanh trường đao xuống, kiệt sức đi vào thâm cung. Hắn có thể tìm được nàng, như trước kia vậy. Nhưng một thân đầy máu thế này liệu có dọa nàng sợ không? Cố Ninh Châu không biết, nhưng không quan tâm nữa. Trong lương đình ở Hoa Viên, chỉ có một bóng người gầy yếu, nằm sấp trên bàn. Chuyện tạo phản lớn như vậy, nàng vẫn đứng ngoài cuộc, dáng vẻ như không liên quan gì đến mình. Nàng đã ngủ rồi. Khi tỉnh lại, lại phát hiện trong lương đình có thêm một người toàn thân đầy máu, dọa Hoa Cẩn sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Nhưng ngay sau đó, nàng nhận ra người đó là ai? Là Mơ à? Hoa Cẩn nhíu chiếc mũi xinh xắn, giơ chén trà lên ném về phía kẻ phụ tình trở về trong giấc mơ kia. Cố Ninh Châu đưa tay ra, không bắt được, chén trà rơi xuống đất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn quả thực có phần mệt mỏi, bất đắc dĩ cười nói, sao vậy? Lâu ngày không gặp, tính khí lớn thế à? Hoa Cẩn ngẩn người, ánh mắt thoáng buồn bã, sau đó bướng bỉnh tủi thân nhìn hắn. Ta đã nói với ngươi, ngươi phải trở về, nếu không ta sẽ tạo phản. Thân thể Cố Ninh Châu khựng lại, không nói gì. Hoa Cẩn nhìn dáng vẻ này của hắn, càng thêm tức giận, đôi môi run rẩy không ngừng. Nàng giận hắn bao năm không về, cũng giận bản thân không có chí khí. Nhưng ta không dám. Hoa Cẩn ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tủi thân nói khẽ, ta không có gan đó, tam tỷ và phò mã của tỷ ấy muốn lôi kéo ta vào, còn ép ta hạ độc phụ hoàng. Ta không dám, đáng sợ quá. Cố Ninh Châu bị chọc cười, đưa tay ấn lên đầu nàng. Tam tỷ của ngươi thật là, không hiểu gì về ngươi cả, Hoa Cẩn nào có gan đó. Từ nhỏ đã nhát gan, đến quốc tử giám lên lớp ngủ gật không yên, bọn họ cũng quá đáng thật. Hoa Cẩn nghe không giống lời hay ý đẹp, hất tay hắn ra. Nàng tức giận nhìn hắn, căng mặt hỏi, ngươi trở về làm gì? Cố Ninh Châu nghiêm túc suy nghĩ, nói, tuổi không còn nhỏ nữa, về Huyền Kinh thành thân. Hoa Cẩn ngẩn người, chớp chớp mắt, với ai? Còn chưa biết. Cố Ninh Châu làm bộ làm tịch lắc đầu, vô tình liếc nhìn nàng một cái, sau đó nghiêm túc hỏi, ngươi có rảnh không? Có rảnh. Thành thân. Ừm. Hoa Cẩn phối hợp bẻ ngón tay, khóe mắt cong lên, vẫn không giấu được vẻ vui mừng. Gần đây khá rảnh. Cố Ninh Châu ồ một tiếng, khi nào rảnh? Nửa đời sau. Vậy thì trùng hợp quá. Trải qua mấy ngày nắng đẹp chói chang, Huyền Kinh thành bắt đầu đổ mưa. Bầu trời xám xịt, người đi đường vội vã bước chân. Cố Ninh Châu nghe nói bộ hình thẩm vấn Trạng Nguyên rất thuận lợi, không tốn nhiều công sức, tên Trạng Nguyên tạo phản kia đã khai hết. Có phần mâu thuẫn, Trạng Nguyên như một kẻ mềm yếu không sợ chết. Có thể chết, nhưng không thể quá đau đớn. Cố Ninh Châu không giống những người khác, hắn không tò mò vì sao Trạng Nguyên đang đắc ý lại đột nhiên tạo phản. Hắn không quan tâm, trên đời này có nhiều kẻ đầu óc có vấn đề, ai gặp phải vài kẻ cũng là chuyện bình thường. Lão Hoàng đế ban cho Cố Ninh Châu một đạo khẩu dụ, đến bộ hình, tiễn Trạng Nguyên lên đường. Tội tạo phản, có thể phán cả nhà sao trảm. Nhưng Trạng Nguyên phò mã vốn là kẻ cô độc, người nhà duy nhất của hắn là Tam Công Chúa. Dù thế nào không chém đến bên đó được. Không cần đợi đến sau thu, cứ tùy tiện chọn một ngày, chém hắn đi. Cố Ninh Châu Phụng chỉ đến bộ hình, Vương Thị Lan mở cửa dẫn đường cho hắn. Đồng thời chuyển lời cho hắn một việc, Trạng Nguyên hình như điên rồi, hôm qua đã điên rồi. Cố Ninh Châu nhướng mày, có phần ngạc nhiên. tên này không phải nói thành vương bại khấu, thản nhiên chịu chết à? Sao đến lúc chết, ngay cả chút ngạo khí và thể diện cuối cùng không giữ được? Chương 811, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 811 không giống với Trạng Nguyên nổi danh khắp huyền kinh, kiêu ngạo bất khuất mà hắn từng biết. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, còn kích thích hắn hơn cả việc tạo phản thất bại? Vương Thị Lan quả thực có nói một chuyện. Tối qua, Dương Thám Hoa nhờ người đưa một tờ giấy đến bộ hình, cho Trạng Nguyên. Hắn cũng đã xem qua nội dung trên tờ giấy, không có gì kỳ lạ, liền cho người đưa vào trong ngục. Nhưng sau khi Trạng Nguyên nhìn thấy tờ giấy, đột nhiên ngay ra tại chỗ, sau đó sắc mặt đại biến, tinh thần thất thường phát điên. Hắn gào thét khản cả giọng, ta là hoàng đế. Không thể giết ta. Những lời lẽ lộn xộn này, đến giờ vẫn chưa khôi phục bình thường. Cố Ninh Châu nghe không hiểu, không nghĩ ra mối liên hệ trong đó, liền xách đao đi vào ngục giam. Giả điên giả dại cũng vô dụng, vẫn phải chết. Trạng Nguyên thực sự điên rồi. Đầu tóc rối bù, nói với Cố Ninh Châu một tràng những lời mê sảng không đâu vào đâu như kẻ nhập ma. Trận kiếp này đã kéo dài mấy vạn năm, rối ren chằng chịt, chém không đứt, gỡ không ra. Ngươi không thể giết ta, nếu không vĩnh viễn không thể đi đến cuối cùng. Là ta giết ta. Là ta lừa ta. Hoàng đế là ta, ngươi là ta. Dương Tuyền lão tú tài thượng thư. Thị Lan. Còn thiếu, còn ba người nữa, ta chưa tìm được. Mười người, nhất định phải có mười người. Còn ai nữa? Còn ai nữa? Không đúng. Trạng Nguyên đột nhiên khựng lại trên giá hành hình, mặt mày vặn vẹo kinh hãi, lẩm bẩm. Không đúng, thiếu một. Trong mười người chúng ta có một thứ khác trà trộn vào. Chính thật một giả. Nó ẩn nấp giữa chúng ta. Nhìn chúng ta tàn sát lẫn nhau. Nó là thứ không nên xuất hiện trong kiếp. Ngươi không thể giết ta, ta không thể giết ta. Cố Ninh Châu im lặng không nói, trong mắt có sự hoang mang, nhưng phần nhiều vẫn là lạnh lùng. Hắn nâng đao lên, chém chết tên Trạng Nguyên đang nói năng lảm nhảm, không cho hắn cơ hội tiếp tục phát điên nữa. Máu chảy đầm đìa, đầu lìa khỏi cổ. Cố Ninh Châu gạch bỏ tên Trạng Nguyên khỏi danh sách của mình. Hàng Phi Thành. Hắn bước ra khỏi ngục giam, nhìn đám mây đen đè nặng trên đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Thực sự có người không sợ chết à? Trừ khi, hắn không phải là hắn. Ta là một lão nho sinh, thuở nhỏ không già, khi già không nhỏ. Ý ta là, chức quan không nhỏ. Thật ra, rất nhiều người không biết cuộc đời mình bắt đầu như thế nào, không biết kết thúc ra sao. Có người nói quá trình quan trọng, phải đủ đặc sắc. Có người nói kết quả quan trọng, phải chết sao cho có ý nghĩa. Nhưng từ nhỏ ta đã thấy, cả hai đều không quá quan trọng, quá trình là con đường dẫn tới kết quả lại là một con đường chết. Ngươi có thể cẩn thận từng ly từng tí, như đi trên băng mỏng, cũng có thể tùy ý phát cuồng, múa may quay cuồng, dù sao chỉ cần không sợ đi đến giữa chừng rơi xuống hố băng là được. Vậy trong cuộc đời một con người, điều gì là quan trọng nhất? Ta chỏng mông ở đầu thôn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn bị lão cha xách cổ lôi về nhà ăn cơm. No bụng là quan trọng nhất, lấy vợ là quan trọng nhất, sinh con là quan trọng nhất. Đây là đáp án cho cuộc đời của lão cha thô kệch của ta. Hắn làm được điều thứ nhất và điều thứ ba, nhưng ở điều thứ hai, hắn đã thất bại thảm hại. Mẹ ta bị hắn bán đi. Vào những năm hạn hán liên miên, khi bần nông không có cơm ăn sắp chết đói, hắn đã bán mẹ ta cho một phú thương ở thành Huyền Kinh. Ngày mẹ ta đi, người ủ rũ không còn chút sức lực, bà không cãi và không khóc lóc, không oán trách không than thở, chỉ ôm lấy mặt ta, cười thật tươi. Ta hỏi mẹ khi nào thì mẹ về. Mẹ ta liền ôm chặt lấy ta, không kìm được nước mắt, nhưng không dám khóc thành tiếng. Người nghèo khi khóc không được lớn tiếng. Phú thương để lại một túi tiền, đủ để ta và lão cha sống qua mấy năm hạn hán đó. Khi ấy ta còn nhỏ, không biết nhiều lời chửi rủa, liền chỉ vào mũi lão cha nói, đúng là ngươi đồ ngu. Hắn là đồ ngu. Nếu đã muốn bán người, sao không bán ta đi? Hai vợ chồng còn có thể sống nương tựa vào nhau, sinh thêm đứa nữa, lại là một gia đình trọn vẹn. Ta cũng có thể đến nhà phú thương ở Huyền Kinh hưởng phúc, trở thành con trai của phú ông, như vậy vẹn cả đôi đường, mọi người đều tốt. Nhưng lão cha ngu ngốc lại có lý lẽ riêng của mình. Hắn muốn nối dõi tông đường, con trai quan trọng hơn vợ, vợ mất rồi có thể lấy người khác, huyết mạch thì không thể đứt đoạn. Mẹ kiếp, khốn nạn thật. Nhà chúng ta đâu phải vương thất quý tộc gì, huyết mạch mười mấy đời làm nông nghèo khổ mà còn coi trọng đến thế. Đúng là nghèo mà còn bày đặt. Lão cha tuy đầu óc không được minh mẫn, nhưng lại có sức khỏe, sau năm hạn hán, hắn dùng tiền của phú thương mua thêm hai mảnh đất nữa. Chương 812, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 812 chạy đi chạy lại trên ba mảnh đất hoang, quanh năm suốt tháng, từ mùa thu đến mùa hạ, lưng chẳng lúc nào được thẳng. Hắn một mình cặm cụi trồng trọt, cuộc sống cứ thế dần khấm khá lên. Kiếm được ít tiền là có thể mua được một nàng dâu mới rồi. Kẻ ngu ngốc luôn có những theo đuổi ngu ngốc, nối dõi tông đường, nuôi dạy con trai, rồi đến lấy vợ. Lão cha cả đời cũng chỉ vì mục tiêu này mà cắm đầu làm lụng, dùng tiền để mua một gia đình trọn vẹn. Nhưng điều khiến ta vui mừng là hắn có tiền, cũng chẳng lấy được vợ. Tiếng xấu bán vợ đã đồn xa, còn ai dám gả cho hắn nữa? Ta cười lớn tiếng, sung sướng không tả nổi. Lão nông không nói một lời, chỉ nắm chặt túi tiền của mình, dường như trong lòng vẫn còn ấm ức. Khi lớn lên, ta rời khỏi thôn, muốn đến thành Huyền Kinh. Từ nhỏ ta đã chẳng ưa gì lão nông, hắn cũng chẳng làm gì được ta, ngồi ủ rũ dưới mái hiên suốt một đêm, cuối cùng chỉ đưa cho ta một túi tiền. Ăn uống, ở trọ, đều phải tốn tiền. Ta cân nhắc túi tiền, cười hỏi hắn, đây là tiền bán mẹ ta có phải không? Hắn sững người, không nói được lời nào. Thành Huyền Kinh rất tốt, rất phồn hoa, chẳng có ai quen biết ta. Ta không muốn về thôn, không muốn nhìn thấy lão nông trong thôn thêm một lần nào nữa. Hắn có thể tự đi lấy vợ khác, sinh con đẻ cái, tìm người khác nối dõi tông đường cho hắn. Ta phải sống sót ở thành Huyền Kinh này. Ta từng được đi học, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để kiếm một chân chạy việc vặt, đưa tin trong quán rượu ở thành Huyền Kinh. Bao ăn bao ở, không có tiền công, nhưng ta vẫn thấy tự tại, vui vẻ tiêu dao. Đây là một nơi mới, ta có thể vứt bỏ quá khứ ở đây, bắt đầu cuộc đời của mình. Đối với ta lúc đó, chỉ cần không quay đầu lại thì đi đâu cũng tốt hơn. Nhưng một ngày nọ, từ thôn Lão Sơn gửi đến một phong thư. Là lão nông nhờ vương què ở đầu thôn viết hộ, tốn của hắn gần nửa quan tiền. Hắn không biết chữ, lại nhảy viết một đống lời vô nghĩa, hỏi han ta ở thành Huyền Kinh làm gì, tiền có đủ dùng không? Ta cười, vò nát lá thư, ném vào chậu than sưởi ấm của quán rượu. Nhưng sau đó lão nông vẫn nhờ vương què viết thư. Hắn thậm chí còn không chắc lá thư này có đến được Huyền Kinh hay không, nhưng vẫn cứ cố chấp viết, mỗi lá thư tốn nửa xâu tiền. Xem ra hai năm nay thu hoạch của hắn không tệ, kiếm được chút vốn liếng, chỉ không biết có lấy được vợ mới hay không. Vợ mới? Ta nhớ đến khuôn mặt cổ hủ cố chấp của lão nông kia. Nếu hắn đã viết thư cho ta, vậy ta cũng sẽ hồi âm cho hắn. Ta nói không có tiền tiêu, bảo hắn nhờ người gửi cho ta. Thư từ bỗng dừng lại. Lão nông kia suốt một tháng không viết thư. Ta không rõ lúc đó mình có tâm trạng gì, là bất đắc dĩ, hay là lạnh lùng chế nhạo. Nhưng một tháng sau, phong thư và túi tiền lại được gửi đến. Lão nông nói hắn không yên tâm vương què ở đầu thôn, nhờ trưởng thôn tìm một tiêu cục nhỏ trong huyện, đưa tiền đến thành Huyền Kinh. Túi tiền không nhẹ, đối với một thôn quê hẻo lánh như thôn Lão Sơn mà nói, thì đây là một khoản tiền không nhỏ. Cứ như vậy, nể mặt tiền bạc, ta và lão nông thỉnh thoảng lại trao đổi thư từ. Hắn sẽ lại nhải nói một đống chuyện vô nghĩa, về mùa màng, về thu hoạch, cả về chuyện cưới xin của đám trẻ trong thôn. Còn thư hồi âm của ta nhiều nhất không quá 10 chữ, đòi tiền, đòi tiền, vẫn là đòi tiền. Ta lừa hắn, nói rằng ta đang học ở thành Huyền Kinh, định thi lấy công danh, làm quan. Lão nông chẳng hiểu biết gì, chỉ biết làm quan là chuyện lớn lao. Hắn ưỡn ngực, vẻ mặt hãnh diện, khoác lác lung tung ở đầu thôn, rồi lại gửi tiền cho ta từng túi. Thư từ không ngừng nghỉ, suốt 3 năm trời. 3 năm sau, thư từ mới bắt đầu thưa thớt dần. Có lẽ lão nông kia mới phát hiện ra, chuyện làm quan này không đáng tin cậy. Quán rượu ở thành Huyền Kinh không thiếu những vị tiên sinh ngồi giữa đại sảnh kể chuyện. Bọn họ phần lớn là văn nhân khoa cử thất bại nhiều năm, kể cho khách uống rượu nghe những câu chuyện ly kỳ và những chuyện phiếm, quán rượu sẽ chu cấp cho họ cơm ăn áo mặc, chỗ ở, đi lại, mỗi tháng còn phát tiền. Ta đi theo một vị thư sinh trung niên, hắn kể chuyện cho khách nghe, ta phụ trách bưng trà rót nước, dọn dẹp cơm thừa canh cặn. Quán rượu là nơi đông người nhiều chuyện, người có thể nghe thấy đủ loại chuyện kỳ lạ ở đây, từ chuyện vương hầu công tước, đến chuyện ma quỷ diễm tình. Nghe nhiều thành quen, ta nhớ được rất nhiều câu chuyện thú vị, trong đầu cũng nảy ra một ý tưởng mơ hồ. Có lẽ ta có thể tự mình viết một vài thứ, viết những câu chuyện mà cả vương công quý tộc lẫn bình dân tửu khách đều thích xem, bán cho tiên sinh kể chuyện để kiếm tiền. Chương 813, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 813, tiên sinh kể chuyện trong quán rượu đồng ý, sẵn lòng ủng hộ ta, bởi vì hắn không muốn cả ngày vắt óc bị chuyện. Tiên sinh vẫn còn ôm mộng thi đỗ công danh, mặc dù đã 10 năm hắn không bước chân vào trường thi. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi ngoài dự kiến. Ta dường như có phần năng khiếu viết lách, các tửu khách đều thích nghe những câu chuyện mới lạ, tiếng lành đồn xa, quán rượu trở nên náo nhiệt, khách đến nghe kể chuyện vào buổi chiều tối cũng ngày một đông. Mà tiên sinh kể chuyện kia cũng là người tốt duy nhất ta gặp được trong đời, mỗi lần kể chuyện xong hắn đều chia cho ta một túi tiền. Nặng trĩu, rất nặng. Hắn nói tích cóp đủ 10 túi là có thể mua được một căn nhà nhỏ ở thành Huyền Kinh. Tiểu tử ngươi coi như cũng có chỗ đứng rồi. Khoảng thời gian đó là những ngày tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời ta, ra đường tay ôm túi tiền, thấy cái gì cũng muốn mua, nhưng cuối cùng lại chẳng nỡ. Sau đó ta thật sự dành dụm đủ tiền, tiên sinh giúp ta mua một căn nhà nhỏ, rất gần nhà hắn, tiên sinh rảnh rỗi lại tìm ta ra ngoài uống rượu, rồi đi dạo đêm ở Huyền Kinh, như chim thú kiếm ăn vậy. Một buổi chiều, ta tiễn tiên sinh về nhà. Ở cửa viện, ta gặp một người, hắn mang đến một phong thư rất dày và một túi tiền rất lớn. Thư từ đã lâu không thấy. Lần trước lão nông gửi thư đến Huyền Kinh, vẫn là mấy tháng trước. Ta không nhớ trên thư viết những gì, chỉ nhớ lá thư đó có kèm một túi tiền. Từ đó về sau, lão nông không viết thư nữa. Ngược lại, ta thường xuyên hồi âm, nhờ người mang về thôn. Trước đây, chỉ cần ta viết một phong thư gửi về, cách vài ngày sau sẽ có một phong thư cùng một túi tiền được gửi đến Huyền Kinh Thành. Trong 3 năm, lần nào cũng vậy, rất ít khi chậm trễ. Nhưng mấy tháng trước thư từ đã bị cắt đứt, mấy phong thư gửi về đều không có tin tức, lão nông dường như đã quên mất chuyện này, không biết có phải là cố ý hay không. Mãi cho đến hôm nay, người đưa thư trao phong thư vào tay ta, trên mặt mang theo một chút cảm xúc kỳ lạ. Muốn nói lại thôi, phức tạp khó phân biệt. Ta đột nhiên sững người, trong đầu trống rỗng hiện lên một khả năng mơ hồ, phong thư trong tay nặng trĩu đến đáng sợ, không sao nhấc lên nổi. Người đưa thư từ trong xe ngựa phía sau, dỡ xuống một đống lớn đồ đạc, bao gồm một túi tiền căn phòng. Người có ý gì? Cổ họng ta có phần đau, giọng nói cũng có hơi khác thường. Người đưa thư chất đống đồ đạc ở cửa, nói với ta, xin nén bi thương. Nén bi thương. Hai chữ đột ngột này đập vào mặt, khiến người ta không kịp trở tay. Lão nông đi rồi, hắn chết trong thôn, nhờ người mang tất cả những gì mình dành dụm được đến Huyền Kinh Thành, trao tận tay ta. Có lẽ là quá đột ngột, ta mất một lúc lâu mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tiễn người đưa thư đi, ta đóng cửa lại, đồ đạc cũ lộn xộn chất đầy sân. Đồ đạc ở đây phần lớn ta đều rất quen thuộc, khi còn nhỏ chúng trong thôn cùng ta, bây giờ cũng được đưa từ xa đến Huyền Kinh. Hắn chết rồi. Cha chết rồi. Ta không cảm thấy quá đau buồn, chỉ là thân thể có phần mất sức, chống người ngồi trên bậc thềm đá lạnh lão. Tại sao cuối cùng còn phải đưa hết đồ đạc cho ta? Ta đang suy nghĩ vấn đề này, cuối cùng nghĩ thông suốt điều gì đó, im lặng mỉm cười. Chắc là hắn đến cuối cùng không lấy được vợ, bao nhiêu năm trôi qua, trong núi vẫn không có ai chịu gả cho hắn. Đến cuối cùng, vẫn là một kẻ cô độc. Cô gia. Quả nhân. Trời vào thu, lá rụng từ ngoài tường thổi vào, có phần lạnh. Ta vỗ vỗ tay, đứng dậy dọn dẹp đồ đạc cũ trong sân, từng món chuyển vào nhà, món nào không dùng thì chất vào nhà kho. Nhưng ngoài dự liệu, cuối cùng đồ vật được chuyển vào nhà kho lại chẳng có mấy món. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, trong sân chỉ còn lại một cái túi vải bố rách nát. Là túi đựng tiền của lão nông, thói quen của nông dân trong thôn, chính là giấu tiền trong những thứ rách nát, như vậy cho dù có trộm, không dễ bị phát hiện. Ta kéo túi tiền vào trong phòng, mở sợi dây thừng buộc chặt ra. Trong túi tiền toàn là tiền đồng và bạc vụn, còn không ít. Đây là tích cóp cả đời của lão nông. Ta thò tay vào trong đống tiền đồng, lật qua lật lại. Ngón tay chạm vào một vật mỏng manh, như một tờ giấy nhàu nát. Ngân phiếu à? Trong núi không có tiền trang. Ta rút tờ giấy ra khỏi túi tiền, chỉ là một tờ giấy vàng cũ kỹ, trên đó viết siêu siêu vẹo vẹo những chữ rất khó coi, thậm chí không nhìn rõ rốt cuộc là viết cái gì, xem ra là do lão nông viết, không chừng là di thư. Ta tiếp tục lật xem, lại tìm thấy mấy tờ giấy tương tự. Chữ viết trên những tờ giấy này đều giống nhau, hình như lão nông viết đi viết lại nhiều lần, nhưng ngài mất mặt, đến chết không mang ra. Chương 814, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 814, tại sao không nhờ Vương Què viết hộ? Bản thân rõ ràng không biết chữ, còn lén viết. Ta cười lão nông, gom giấy lại đặt lên bàn, chăm chú nhận dạng từng chữ dưới ánh nến. Rồi ta sững sờ tại chỗ. Không thể cười nổi nữa. Thuận Nhi, ngươi ở Huyền Kinh Thành, có thể mua nương ngươi về không? Thuận Nhi, có thể. Mua nương ngươi về không, cha có tiền. Hắn không viết vợ, chỉ viết nương ngươi. Lão nông muốn lấy vợ, cả đời này chỉ cưới một người vợ, đến chết hắn không thoát khỏi cái năm hạn hán trong ký ức kia. Trong phòng yên tĩnh suốt một đêm, ngọn nến cháy hết, người trên ghế vẫn không nhúc nhích, ngồi trọn một đêm. Điều khiến ta đau khổ là những bức thư suốt ba năm. Lão nông ở đầu bên kia bức thư, dông dài chuyện nhà, hỏi han cuộc sống ở Huyền Kinh Thành. Còn ta viết, chỉ có đòi hỏi và tiền bạc, cho dù là mấy phong thư cuối cùng hắn có thể nhìn thấy. Đến khi chết, hắn cũng chỉ biết rằng ta ở Huyền Kinh Thành sống không tốt, dốc hết tất cả, là việc cuối cùng lão nông có thể làm. Ta muốn thi khoa cử, thì đỗ làm quan. Thuyết thư tiên sinh có phần bất ngờ, bởi vì tuổi ta đã không còn nhỏ, bây giờ mới nghĩ đến chuyện khoa cử thì quá muộn, hơn nữa không có lý do gì. Ta có lý do của mình, ta đã nói với người ta, đến Huyền Kinh Thành thi khoa cử làm quan, hắn đã khoác lác rồi, ta không thể để hắn thất vọng, bị người ta chê cười. Tiên sinh dường như hiểu ra, liền đồng ý giúp ta tiến cử, vào một thư viện để học tập. Xuân qua thu tới, thoát cái đã nhiều năm. Ta đã tham gia mấy lần khoa cử, trượt rồi lại đỗ, đều đã trải qua. Thí sinh qua lại có rất nhiều, ta nhìn bọn họ đỗ đạt tiến sĩ, cũng nhìn bọn họ thất vọng ra về. Đầu xuân năm nào đó, thuyết thư tiên sinh cũng rời đi. Hắn uống say, ngã xuống sông, sáng sớm ngày hôm sau nổi trên mặt sông, mới được vớt lên. Ta tiếp quản quán rượu của tiên sinh, và theo di nguyện của hắn, xây một tòa thuyền lầu trên sông. Ngày viết bản thi hội, có rất nhiều văn nhân tài tử uống say, mơ màng trong cơn say. Tiểu nhị chạy lên thuyền, tuyên đọc danh sách những người trúng tuyển thi hội. Trong thuyền vang lên tiếng kinh hô, một thiếu niên tướng mạo không có gì đặc biệt đứng dưới mái hiên, nắm chặt lan can, không nói một lời nhìn Huyền Kinh bên ngoài thuyền. Hình như hắn đứng thứ ba, ta đứng thứ hai. Hắn còn trẻ, ta đã già. Hơn nữa, con đường từ hoàng cung đến điện thí, thật con mẹ nó quá dài. Ta làm văn thần ở bộ hộ, sau đó quen biết thượng thư, lại được điều đến bộ hình. Bộ hình thượng thư là một lão già cả ngày ngái ngủ, hễ ngủ là y như chết, hắn cũng rất giỏi giả chết. Chuyện trạng nguyên tạo phản, ta biết. Cũng có thể nói, ta biết sớm hơn phần lớn mọi người, bộ hình lão thượng thư bảo ta theo dõi trạng nguyên, còn có một Vương Thị Lan còn sốt sắng hơn cả ta. Chắc không ai biết, Vương Thị Lan thật ra cũng là quan viên xuất thân từ Dương gia, chẳng qua hắn chưa bao giờ qua lại với Dương gia, cho nên không bị moi ra thanh toán. Trạng Nguyên chết trong ngục, bị cố tướng quân chém đầu. Vài năm sau, Đại Chu và nước láng giềng xảy ra chiến tranh diệt quốc, cố tướng quân lại đi về phía nam, cùng lão tướng quân vượt núi, bình định bộ lạc, một trận diệt luôn nước láng giềng. Vị tướng quân trẻ tuổi dẫn quân khải hoàn, thành hôn với công chúa ở Huyền Kinh. Ta và Vương Thị Lan đều được mời ngồi ở bàn ngoài. Thị Lan uống say, đỏ mặt mất hết phong độ, ôm miệng chạy ra ngoài cửa nôn thốc nôn tháo. Quan viên bộ hình trên bàn đều cười lớn chê tửu lượng của Thị Lan. Ta đứng dậy ra ngoài hóng gió, lại thấy Vương Thị Lan mắt sáng quắc, ngồi xổm dưới một gốc cây, nhìn một đàn kiến bò vòng quanh. Đàn kiến nối đuôi nhau, con này nối tiếp mông con kia, chúng bò thành vòng tròn, dường như không tìm được phương hướng khác, chỉ có thể xoay tròn mãi. Cho đến khi kiệt sức mà chết. Vương Thị Lan lắc đầu, nói những con kiến này không thông minh. Ta cũng nhìn theo một lúc, sau đó chú ý đến một con kiến có hơi khác biệt. Nó bị gãy một chân, trong miệng ngậm vật nặng, rất vất vả theo sau đồng loại phía trước. Đều là kiến cả, đều đang xoay vòng, dựa vào cái gì mà con kiến này lại khổ nhất, mệt nhất. Người nói xem có đạo lý không? Ta hỏi Vương Thị Lan, Vương Thị Lan ngẩn người, gãi đầu, không nói gì. Ta nhổ ra một ngụm rượu, ném bình rượu trong tay lên trời. Tiên sư lão thiên gia, người cũng uống say rồi à? Huyền Kinh Thành căn bản không hề có một phú thương nào mua thôn nữ, trong hồ sơ của bộ hình Chu Quốc chỉ có mấy vụ án lừa bán người đến vùng đất hoang vu ở biên giới. Nơi khổ sở, không ai có thể sống sót trở về. Khi sống thì làm nô lệ, chết rồi không được yên. Chương 815, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 815 không có lá rụng về cội, chỉ có bèo dạt mây trôi cả một đời. Mẹ kiếp, ai an bài số phận vậy? Tại sao cả đời này lại có thể khổ như thế? Lão nho này quả thật đã say khước, nếu không sao lại ném vò rượu lên trời? Vương Thông U lắc đầu, lẳng lặng lui lại một bước, tránh cho vò rượu rơi xuống trúng đầu. Hôm nay là ngày đại hỷ của Huyền Kinh Thành, công chúa hạ giá cho tướng quân, rất nhiều quan lớn đều uống quá chén, không muốn say rượu mất mặt, cũng bị chuốc cho say. Vương Thông U xưa nay vốn xảo quyệt, giả vờ tửu lượng kém cáo lui ra ngoài nôn, kỳ thực hắn chẳng có ý định quay lại. Mình chỉ là một thị lang nhỏ bé, trong sân toàn một đám lão già nhị phẩm, nhất phẩm, vừa vào đã cố ép ngươi uống, thử hỏi ai chịu nổi. Choang! Vò rượu rơi xuống đất, vỡ tan tành. Vương Thông U vẫy tay về phía con hẻm nhỏ đối diện. Mấy tên bộ khoái bộ hình chờ sẵn bên ngoài tiến lại, theo lời Vương Thị Lan phân phó, dìu lão nho sinh say khước lên xe. Nhớ đưa về tận nhà đấy. Vương Thông U dặn dò một câu, quán rượu lớn nhất ở ven sông Huyền Kinh chính là nhà lão, lão tiểu tử này đúng là giàu có. Xe ngựa rời đi, dưới gốc cây chỉ còn lại một mình Vương Thông U, ăn tiệc cưới xong, trời cũng đã tối. Trên đường phố Huyền Kinh Thành, đèn đuốc sáng trưng, ánh chiều tà hòa cùng ánh đèn vạn nhà, tạo nên một bức tranh pháo hoa vừa náo nhiệt vừa ấm áp. Trên đường có người qua lại, kẻ bán rong, góc phố có quan sai, bộ khoái, người xe tấp nập, phồn hoa huyên náo. Mẹ kiếp! Vương Thông U nhìn đường phố hồi lâu, đột nhiên khẽ buông một tiếng chửi thề. Đó là xe ngựa của ta, đưa lão tiểu tử kia về nhà, ta lại phải quốc bộ. Hắn không định quay lại sân, đã vất vả lắm mới thoát ra được, hà tất phải quay đầu lại chút lấy phiền phức. Đi thì đi vậy, coi như sau bữa cơm đi dạo cho tiêu. Vương Thông U duỗi người, thông thả cất bước đi về một hướng, hắn hòa vào dòng người, không mục đích. Từ khi vào bộ hình làm việc, Vương Thông U đã lâu không một mình dạo phố thế này. Lần trước đi dạo là lần trước, lần sau đi dạo chắc phải đợi lần sau. Vương Thông U là người rất có quy củ, làm việc có nguyên tắc, tận trung với công việc, nghiêm khắc với bản thân, không để ai chê trách. Nếu không, bộ hình có bao nhiêu quan viên trẻ tuổi tài cao, cỡ sao chức thị lang lại rơi vào tay mình? Chẳng phải vì hắn biết cách làm việc, biết nhìn sắc mặt người khác hay sao? Bộ hình lão thượng thư thích nhất những người trẻ tuổi có năng lực, biết tiến biết thoái như Vương Thông U lão chẳng cần nhúng tay vào việc gì, Vương Thông U vẫn có thể quán xuyến bộ hình đâu vào đấy, vận hành trơn tru. Vậy, lão thượng thư sống để làm gì? Sao lão còn chưa chết? Vương Thông U nghĩ mãi không thông, trong lòng bực bội, cứ đi loanh quanh trên phố, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà lớn hoang phế. Trên cửa dán giấy niêm phong đã ố vàng, cánh cửa lớn sơn song thép vàng đã bám đầy bụi, tiêu điều sơ sát. Vương Thông U cảm thấy thời gian trôi qua chẳng bao lâu, Dương gia bị tịch biên, dường như mới chỉ xảy ra vài ngày trước. Nhưng thực tế, đó đã là chuyện của hơn 10 năm trước. Mười mấy năm rồi. Vương Thông U trầm ngâm, vẻ mặt trong màn đêm dần trở nên phức tạp, khó đoán. Đã mười mấy năm. Sao ta vẫn chưa được thăng quan? Bổng lộc thì ngày càng cao, chức tước, danh hiệu linh tinh cũng nhiều thêm không ít. Nhưng Vương Thông U vẫn ở bộ hình, vẫn làm việc dưới trướng lão thượng thư, bao nhiêu cơ hội chuyển sang vị trí khác để thăng tiến, bao năm qua đều lần lượt vụt khỏi tay hắn. Đâu chỉ giang hồ, chốn quan trường, cũng là thân bất do kỷ cả thôi. Vương Thông U thở dài, hai tay đút vào tay áo, đi ngang qua phủ Dương gia, về phía một góc hẻo lánh khác của Huyền Kinh Thành. Hắn không thể ở đây quá lâu, nếu không sẽ bị kẻ khác hiểu lầm. Quan lại thuộc phe Dương gia đã sớm bị nhổ cỏ tận gốc, tàn dư, dư nghiệt không sót một tên. Vương Thông U không muốn bị vu oan giá họa, đứng trước cửa phủ là để tưởng nhớ Dương gia đã diệt vong. Mặc dù đúng là hắn đến để tưởng nhớ, mặc dù hắn đúng là dư nghiệt của Dương gia. Nhưng chỉ cần không ai biết, sẽ không bị phát hiện, chỉ cần không ai hay. Vương Thông U hơi tăng tốc, băng qua đường lớn, rẽ vào ngõ nhỏ, đến trước một căn nhà nhỏ vắng vẻ. Tiểu thư khi còn sống đã ở đây, cùng Dương Tuyền nương tựa lẫn nhau. Huyền Kinh Thành rộng lớn như vậy, nhưng cũng chỉ có Dương Tuyền mới có thể chăm sóc tốt cho tiểu thư, mới có thể khiến Vương Thông U yên tâm, không cần lo lắng. Dương Tuyền là người tốt. Nhưng người tốt chưa chắc đã có số tốt, cũng có thể nói, phần lớn người tốt đều không có số tốt. Vương Thông U thầm nghĩ may mà mình không phải người tốt. Chương 816, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 816 cọc kẹt. Thật trùng hợp, cửa viện mở ra. Một thư sinh trung niên trầm ổn, bình dị, từ trong viện bước ra. Dương Tuyền nhìn thấy hắn, Vương Thông U cũng nhìn thấy Dương Tuyền. Hai người nhìn nhau một lát, Dương Tuyền cười nói, Vương Thị Lan, sao lại gặp ngài ở đây? Vương Thông U không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ là cũng hào sảng cười lớn, ta tùy tiện đi dạo, không ngờ đi loanh quanh lại lạc đường, càng không ngờ lại gặp Dương Thám Hoa ở đây. Đúng là trùng hợp. Đây là nhà của ta. Mấy năm nay Dương Tuyền cũng trở nên chất phác, trầm ổn hơn nhiều, gặp người nào nói chuyện nấy, không dùng những từ ngữ chua ngoa như hàng xá. Vương Thị Lan cũng đừng gọi ta là Thám Hoa nữa, bao năm nay Huyền Kinh Thành đã có thêm bao nhiêu Thám Hoa, tướng mạo của ta thật sự có phần. Vương Thông U gật đầu, nhưng sau khi mở miệng, lại đột nhiên không biết nên xưng hô thế nào. Không gọi là Thám Hoa, không gọi Dương Tuyền, vậy chỉ có thể gọi theo chức quan. Vương Thông U hỏi, vẫn còn ở Văn Cát. Dương Tuyền lắc đầu, ta không làm quan nữa. Không làm quan nữa. Vương Thông U ngẩn người, chuyện khi nào vậy? Mấy ngày trước ta đã từ quan rồi. Dương Tuyền cười nói, ta định rời khỏi Huyền Kinh Thành, ra ngoài du ngoạn một phen. Vương Thông U khựng lại, nhìn căn nhà trống rỗng phía sau Dương Tuyền, mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Dương Tuyền không giấu giếm, thản nhiên nói, mẫu thân ta đã đến tuổi, ra đi thanh thản, không đau đớn gì, sinh lão bệnh tử, ai rồi cũng có lúc phải đi. Dương Tuyền đã nhìn thông suốt, Vương Thông U không nói gì thêm. Hắn chỉ nghĩ ngợi một chút, rồi lại tùy ý hỏi, ngươi định rời khỏi Huyền Kinh Thành, vậy còn căn nhà này thì sao? Vương Thông U đang thăm dò xem Dương Tuyền rốt cuộc có ý định gì, xem hắn thật sự rời khỏi Huyền Kinh Thành một đi không trở lại, hay là tìm cơ hội thích hợp để quay về. Mà câu trả lời, có thể nhìn ra được phần nào qua thái độ của hắn đối với căn nhà này. Dương Tuyền không nghĩ nhiều, nói, vốn dĩ ta cũng chưa biết tính sao, thời gian ngắn như vậy cũng khó mà bán cho người khác. Nếu Vương Thị Lan có hứng thú, ta có thể tạm giao cho ngài, nếu có thể quay lại thì tính sau, còn không thì coi như một món quà mọn, đáp lại ân tình chiếu cố của Thị Lan năm xưa. Vương Thông U cười híp mắt, vẻ mặt như vớ được món hời. Một lát sau, Dương Tuyền rời đi. Vương Thông U nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, dõi theo bóng dáng thư sinh trung niên chất phác kia dần khuất xa. Ban đầu hắn không nghĩ nhiều, căn nhà này vốn là của riêng Dương gia, do lão quản gia chuyển lại cho Dương Tuyền. Tiểu thư đã qua đời trong căn nhà này, nơi đây chính là chốn an nghỉ của tiểu thư. Dương Tuyền có thể ở đây bầu bạn cùng tiểu thư, nhưng Vương Thông U không muốn để người khác quấy rầy sự thanh tịnh của tiểu thư, bản thân hắn cũng vậy. Gió đêm thổi nhẹ, lá rụng xao xác. Vương Thông U nhìn chiếc chìa khóa trong tay, đột nhiên khựng lại. Hắn dường như chợt nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về hướng Dương Tuyền vừa rời đi, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Đáp tạ ân tình. Hay là, vật quy cố chủ. Đêm đã khuya, Vương Thông U không về phủ. Không rõ có phải vì vô tình gặp được Dương Tuyền hay không, hắn nhớ lại rất nhiều chuyện xưa. Dương gia hàng năm đều có người ngoài đổi sang họ Dương, như Dương Tuyền, nhưng rất hiếm kẻ đổi từ họ Dương sang họ khác. Ít nhất Vương Thông U chỉ biết một người chính hắn, còn riêng danh không chính, ngôn không thuận, từ nhỏ chỉ có thể gửi gắm bên ngoài, không được phép mang vào Dương gia nuôi dưỡng. May thay, còn riêng nhà họ Dương chỉ thiếu danh phận, không thiếu tiền bạc. Tốt hơn nữa, bản thân Vương Thông U rất có chí khí, không dựa vào Dương gia cũng làm tới chức bộ hình thị lang. Luận về vai vế, Dương Thi Thiến chắc là tiểu muội của Vương Thông U. Chưa từng gặp mặt mấy lần, dung mạo xinh đẹp, nhưng mệnh lại khổ sở hơn nhiều. Điều duy nhất ta hối hận, là đã không tự tay giết chết tên Trạng Nguyên kia trong ngục. Vương Thông U than thở tiếc nuối, hít sâu một hơi. Nhưng thôi cũng được, đêm nay kết thúc vậy, cây dời thì chết, người dời thì sống, người sống há có thể bị nước tiểu làm cho chết nghẹn. Cốc, cốc, cốc, cốc. Vương Thông U gõ cửa, một tiếng ngắn, hai tiếng dài. Trong cửa im lặng một lát. Rồi từ từ mở ra, đêm khuya thanh vắng, Vương Thông U bước vào trong phủ, hắn không hề quay đầu, cũng chẳng buồn nhìn xem ai là kẻ đã mở cửa cho mình. Cứ đi con đường dưới chân, cứ làm cho tốt việc cần làm, ắt sẽ có kết quả tốt, chưa chắc đã tốt, nhưng ít ra sẽ có kết quả. Vương Thông U đã đến đây rất nhiều lần, lần nào cũng là thư phòng, lần nào cũng chỉ có hai người. Chỉ khác trước kia là chủ nhân của phủ này mời hắn đến, còn lần này là hắn tự tiện xông vào. Chương 817, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 817 ở Chu Quốc, xông vào nhà dân là một trọng tội, xông vào phủ đệ quan lớn, thượng thư, lại càng là tội chồng thêm tội. May thay không có ai nhìn thấy, Vương Thông U giết người xong sẽ rời đi. Cửa thư phòng bị đẩy ra, gió đêm mát lạnh thổi vào. Ánh nến lay động. Trong thư phòng, ông lão nằm trên ghế trúc khẽ nhíu mày, từ từ mở một con mắt. Từ khi có tuổi, ông ta đã quen nhau mắt nhìn người, như vậy kẻ khác sẽ không đoán được ông ta đang nghĩ gì, không biết ông ta đã ngủ say, hay đã chết rồi. Vương Thị Lan. Bộ hình lão thượng thư ngẫm nghĩ, hình như tối nay ông ta không hề gọi hắn đến, chẳng phải ngươi thay mặt bộ hình đến dự tiệc cưới của tiểu công chúa à? Vương Thông U trở tay đóng cửa, nhìn ông lão trên ghế trúc, khẽ gật đầu, đã đi, uống không ít. Uống không ít, có thể thấy rõ. Bộ hình lão thượng thư gượng cười, mặt đầy nếp nhăn, uống đến tận nhà ta, có thể không say à? Thượng thư biết tửu lượng của ta. Vương Thông U nói, ta uống rượu, ngươi uống trà, ta vẫn có thể chuốc chết ngươi. Kẻ tới giọng điệu bất thiện, lão thượng thư khựng lại. Ông ta quan sát cẩn thận Vương Thông U vài lượt, lại nhìn cửa phòng đóng chặt, cùng bóng đêm tĩnh mịch ngoài cửa sổ. Ông lão dần hiểu ra, đôi mắt mờ đục khẽ lóe lên, ngươi đến để giết ta. Tiễn thượng thư một đoạn đường, làm gì có ông lão nào không chết? Vì sao? Lão thượng thư ra vẻ hồ đồ, chỉ vì ta biết ngươi là người của Dương gia. Ta cũng đâu có nói cho ai khác. Vương Thông U cười khẩy, đúng là ngươi không nói cho ai khác. Nhưng mười mấy năm qua, ngươi dùng chuyện này để nắm chặt ta trong tay, sai ta như trâu ngựa, gọi tới đuổi đi. Bao nhiêu cơ hội thăng quan tiến chức, đều bị cái lão già ngươi ngáng đường, thế nào ngươi còn định dựa vào đó mà ăn ta cả đời? Lão thượng thư trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu, chuyện này đúng là ta không được phúc hậu, nhưng ngươi không nói cho ta biết giới hạn của ngươi, chúng ta vốn có thể thương lượng. Không cần, cũng chẳng có gì đáng để thương lượng, tên đã lên dây không thể không bắn. Vương Thông U lạnh lùng, thượng thư biết ta là người rất coi trọng quy củ, nói giết ngươi là sẽ giết ngươi. Lão thượng thư cam chịu số phận. Ông ta biết, một khi Vương Thông U đã xuất hiện ở đây vào đêm nay, ắt hẳn đã có một kế hoạch vẹn toàn. Lợi dụng đêm đại hôn của công chúa, lẻn vào phủ thượng thư bộ hình giết ngươi. Kế hoạch tán tận lương tâm như vậy, ngoài hắn ra không ai có thể nghĩ tới. Trước khi chết, ta có vài lời muốn nói. Lão thượng thư nhấp một ngụm trà, đã hơi nguội. Ngươi cứ nói. Vương Thông U không hề để tâm, đêm này sẽ không có ai đến cứu ông lão này. Trong Huyền Kinh Thành, kẻ muốn ông ta chết không chỉ có một người. Lão thượng thư ngồi dậy, chèo chống thân thể run rẩy, ngồi xuống sau bàn sách. Ngươi già rồi, sẽ nghĩ ngợi nhiều hơn, hồi tưởng lại chuyện xưa. Ta phát hiện, những năm gần đây, những chuyện xảy ra ở Huyền Kinh Thành thật ra rất thú vị, thoạt nhìn không liên quan, nhưng lại có thể sâu chuỗi lại với nhau. Vương Thông U nhìn thấy lão thượng thư lấy ra một tờ giấy từ dưới bàn, trên đó viết kín đặt đủ loại tên người. Có hắn, có thượng thư, có Trạng Nguyên, cũng có cố tướng quân. Ban đầu là Trạng Nguyên tịch biên Dương gia, sau đó là cố tướng quân giết Trạng Nguyên, trong đó cũng có một phần công lao của ngươi và ta. Lão thượng thư cười, giờ đây, lại đến lượt ngươi giết ta. Ngươi nói xem, chúng ta có như cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép, con này ăn con kia, kẻ này hại chết kẻ nọ. Vương Thông U khẽ nhíu mày, không hiểu lão thượng thư muốn nói gì. Kẻ giết người thì người khác ắt sẽ giết, đêm nay ta chết trong tay ngươi, ngươi ra khỏi cửa cũng sẽ chết trong tay kẻ khác. Lão thượng thư nói, chúng ta đều là một con dao, bị kẻ khác nắm trong tay để giết người, dao cùng hoặc không sạch, sẽ bị vứt bỏ, thay bằng con dao khác. Vương Thông U hơi ngước mắt. Kẻ có thể nắm trong tay nhiều con dao như vậy, chỉ có bệ hạ. Lão thượng thư cười, ngươi đoán xem bệ hạ có biết, đêm nay ngươi ở đây không? Ngươi lại đoán xem, sau khi ta chết, ai sẽ là kẻ đến giết ngươi? Vương Thông U im lặng, hắn không bị lời nói của lão thượng thư làm rối loạn, mà nhướng mày, hỏi ngược lại lão thượng thư một câu, ta không quan tâm sẽ chết trong tay ai, nhưng ta rất tò mò, trong Dương phủ, kẻ đáng chết là ai? Dương lão thái gia chăng? Lão thượng thư gật đầu, rồi lại lắc đầu, không biết, không chắc chắn, nói không chừng kẻ đáng chết trong Dương phủ vẫn còn sống. Vương Thông U cười, ngươi nói ta. Lão thượng thư không đáp, nhưng ánh nến khẽ lay động, trong đầu hai người bất giác hiện lên một cái tên khác. Dương Tuyền. Vương Thông U vẻ mặt kỳ quái, hắn đã rời khỏi Huyền Kinh Thành rồi. Chương 818, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 818 lão thượng thư hỏi, khi nào? Đêm nay. Đêm nay, lúc ngươi đến giết ta, cổng thành Huyền Kinh mở toang, thả người ra ngoài à? Lão Thượng Thư lắc đầu, nếu đêm nay không giới nghiêm phong tỏa thành, vậy thì hai ta đã quá coi thường bệ hạ trong hoàng thành rồi. Vương Thông U không nói thêm, đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, rồi nói, ta vẫn muốn giết ngươi. Vậy thì động thủ đi, ta cũng sống đủ rồi. Lão Thượng Thư thản nhiên chịu chết, trước khi nhắm mắt vẫn không nhịn được nói thêm một câu, có phải ai rồi cũng sẽ có lúc sống đủ? Hay chỉ có những lão già sống quá lâu như ta mới như vậy? Ta không biết, ta còn trẻ. Vương Thông U bịt miệng Lão Thượng Thư cho đến chết, lẩm bẩm, nhưng, đôi khi cũng thấy hơi phiền. Như đã trải qua quá lâu, tay đã quen việc mà chẳng còn thấy gì mới mẻ. Vương Thông U rời khỏi phủ Thượng Thư. Huyền Kinh Thành tĩnh lặng, trên đường không một bóng người. Trong đầu Vương Thông U vẫn văng vẳng những lời Lão Thượng Thư nói trước khi chết, người giết ta, rồi ai sẽ giết ngươi? Vương Thông U không nghĩ ra đáp án. Cá lớn nuốt cá bé, ai sẽ giết mình, ai sẽ đi giết cố tướng quân? Hắn đi mãi, đến bên bờ sông. Đối diện bờ sông là một tòa quán rượu đèn đuốc sáng trưng, quán rượu ở trên thuyền, xe ngựa của Vương Thông U đậu bên bờ. Kế hoạch ban đầu là, tối nay Vương Thông U không đi đâu cả, đưa lão nho về quán rượu, rồi nghỉ lại đây một đêm. Nhưng đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, quán rượu bốc cháy. Lửa bốc lên ngùn ngụt, thiêu đỏ cả mặt sông, không biết lão nho có trong lầu hay không. Vương Thông U đứng bên bờ, khoanh tay đứng nhìn. Hắn chợt nhớ ra, hình như hôm nay hắn đã dặn dò, đưa lão nho về nhà. Vậy thì, ông ta chắc là đã chết. Là ta giết ngươi à? Vậy ai sẽ giết ta? Ta đã giết ai, ngươi lại giết ai? Bệ hạ, đêm qua quán rượu Huyền Kinh Hà thất hỏa, có 13 người bỏ mạng, hơn 100 người bị thương. Giờ thìn hôm nay lửa đã được dập tắt, những người bị thương đã được đưa tới y quán cứu chữa. Kim Loan Điện, một vị đại thần trung niên mặc cẩm tú quan bào không mình đứng trong điện, cung kính bẩm báo tình hình hỏa hoạn xảy ra đêm qua. Đại điện trống trải, ngoài vị đại thần này ra không có người nào khác bồi giá. Ngay cả cuối bậc thềm, trên chiếc long ỷ hoa lệ, nặng nề kia không có bóng người. Lão hoàng đế của Chu Triều không ngồi trên long ỷ, thậm chí hắn còn không trong Kim Loan Điện. Trung niên đại thần dường như đã sớm quen với cách diện kiến này, không cảm thấy kỳ quái, không lộ ra chút khác thường nào. Một lát sau, một lão thái giám dáng điệu oai vệ bước vào từ cửa hông của Kim Loan Điện. Y đại nhân, bệ hạ cho triệu kiến ngài ở ngự thư phòng, mời đi theo ta. Trung niên đại thần không dám chậm trễ, vội vàng đi theo sau lão thái giám. Hai người bước chân nhẹ nhàng, nhanh chóng đi tới bên ngoài ngự thư phòng. Lão thái giám thông báo một tiếng. Sau đó bảo đại thần tự mình đi vào, còn hắn thì đứng canh ở cửa viện, không hề nhúc nhích. Y thượng thư rũ mắt, cùng kính bước vào ngự thư phòng. Hắn không dám tiến quá sâu, chỉ dừng lại ở gần cửa, nói, bệ hạ, vi thần đã tới. Trong ngự thư phòng truyền ra một giọng nói già nua mệt mỏi. Tự rót trà, tự ngồi đi. Vâng, y thượng thư không phải lần đầu tiên tới, hắn rất thành thạo tìm thấy ấm trà, tự rót cho mình một chén. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế gần ấm trà nhất. Ngay ngắn rõ ràng, không sai chút nào. Liễu Thất chết rồi, có manh mối gì không? Liễu Thất là tên của Lão Thượng Thư Bộ Hình, trong triều đình đa phần đều gọi là Liễu Lão, chỉ có một số ít người gọi thẳng tên. Y Thượng Thư cúi đầu, nói, bẩm bệ hạ, hiện tại vẫn chưa tìm được manh mối hữu dụng nào, đêm qua phủ Thượng Thư Bộ Hình không có người ngoài xâm nhập, gia đình và người hầu đều đã được điều tra, không có ai khả nghi rõ ràng. Vậy sao? Giọng nói dừng lại một chút, rồi lại nói, nếu đã không có hung thủ, vậy thì cứ để hắn chết đi, coi như thọ chung chín tẩm. Người già rồi cũng phải chết, đã tra xét cả một đêm rồi, làm ra vẻ là được, không cần phải tìm người chôn cùng một lão già. Y thượng thư ngẩn người, dường như mơ hồ ý thức được điều gì đó, chóp mũi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Nhưng giọng nói của hắn không có chút khác thường nào, vẫn trầm ổn như ban đầu, bệ hạ nói phải. Ngự thư phòng yên tĩnh một lúc, ông lão hỏi ngược lại. Trẫm nói gì? Y thượng thư vẫn không hề thay đổi sắc mặt, phản ứng rất nhanh đáp lại, bệ hạ bảo thần điều tra kỹ càng nguyên nhân cái chết của Liễu lão thượng thư, đã thẩm vấn cả trong lẫn ngoài thượng thư phủ suốt một đêm, lão thượng thư đúng là thọ chung chín tẩm. Đúng vậy. Bóng người sau rèm đồng ý với cách nói của trung niên đại thần, ông lão cũng uống một ngụm trà, chuyện này coi như đã định. Chương 819, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 819 Huyền Kinh Hà cháy, là ngoài ý muốn hay là do người gây ra? Y thượng thư nghĩ ngợi, nói, Từ những dấu vết ở hiện trường, có thể thấy đó là một vụ ngoài ý muốn. Không có người nào khả nghi à? Có một người. Y Thượng Thư nói, xe ngựa của bộ hình Vương Thị Lan dừng ở bên bờ Huyền Kinh Hà, hắn nói mình ngủ trong xe ngựa cả đêm, khi lửa cháy mới giật mình tỉnh giấc. Ngủ trong xe ngựa? Lão Hoàng đế đặt tấu chương trong tay xuống, liếc nhìn Y Thượng Thư đối diện. Bẩm bệ hạ. Y Thượng Thư nói, Vương Thị Lan hôm qua thay mặt bộ hình tham dự hôn yến của công chúa và cố tướng quân, uống nhiều rượu nên đầu óc choáng váng, bản thân không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Mà quan viên bộ hình nói, sau khi Vương Thị Lan rời đi, có đưa một vị lão quan văn của bộ hình về nhà, quán rượu trên Huyền Kinh Hà chính là sản nghiệp của vị quan văn đó. Hắn đưa người về nhà, đưa quan văn vào quán rượu, còn bản thân thì ngủ trên xe ngựa ở bên bờ suốt một đêm. Lão Hoàng đế lắc đầu, hỏi, người thấy chuyện này có hợp lý không? Y Thượng Thư đã hiểu, thần sẽ về điều tra kỹ càng. Điều tra kỹ càng một chút. Trong triều đình nhiều người quá, trẫm nhìn cũng thấy phiền lòng. Ngoài ngự thư phòng bắt đầu có mưa rơi lất phất. Y Thượng Thư bước ra khỏi cửa, nhanh chóng rời khỏi hoàng thành. Mây đen xà xuống, gió thu hiu hắt. Lão hoàng đế giơ tay phải lên, cầm lấy một cây bút, gạch bỏ hai cái tên trên tờ giấy tuyên thành đang bày trên bàn. Hàng năm ở Huyền Kinh Thành đều có người chết vì tai nạn, có người chết vì già yếu bệnh tật, còn có người chết trên tờ giấy này. Dương Lão Thái Sư, Trạng Nguyên, Bộ Hình Thượng Thư, còn có Vương Thị Lan sắp tới, tên của bọn họ đều đã từng xuất hiện trên tờ giấy này, cuối cùng cũng sẽ bị gạch bỏ. Tên người trên giấy có tới 40-50 người, Lão Hoàng đế sẽ lên kế hoạch để những người này chết vào những thời điểm nhất định, không để lại dấu vết, mượn thế mà làm. Đương nhiên, Lão Hoàng đế là chủ nhân duy nhất của Huyền Kinh Thành, cho nên trong lòng hắn nghĩ gì, Huyền Kinh Thành sẽ nổi lên một cơn gió tương ứng. Hắn chính là thế, hắn muốn ai chết, người đó sẽ chết. Ví dụ như văn thần nhất mạch của Dương gia, là phe phái truyền thống được Chu Hoàng đời trước dựng lên, dùng để ổn định triều chính, thống lĩnh triều cương. Thời đại thay đổi, niên hiệu đổi thay, những trụ cột của Chu triều trước đây đã trở thành những tảng đá cản trở sự phát triển cải cách của quốc gia. Khi cái hại lớn hơn cái lợi, Dương gia đã có lý do để diệt vong. Lão Hoàng đế chọn trúng một vị Trạng Nguyên trẻ tuổi có tâm kế, là một lưỡi đao trừ tận gốc Dương gia. Lưỡi đao này rất hữu dụng, rất có giả tâm, hơn nữa lại tự cho mình là thông minh, không cần tốn quá nhiều công sức cũng có thể bẻ gãy. Lão Hoàng đế dùng Trạng Nguyên để thúc đẩy cải cách trong nước và thay đổi quan lại, quét dọn sạch sẽ nhà cửa, cũng nên thu dọn công cụ một chút. Bộ hình có mấy người có thể làm việc bẩn? Một già một trẻ, một thượng thư một thị lang, thú vị hơn nữa là, hai người này còn đang ngấm ngầm tính kế lẫn nhau, khắp nơi đều đề phòng và có chuẩn bị. Quân cờ thực ra không cần phải có nhiều suy nghĩ như vậy, chỉ cần đi tốt nước đi của mình, sau đó đứng yên tại chỗ là được. Lão Hoàng đế uống một ngụm trà, nhìn mưa phùn rơi ngoài cửa sổ, chậm rãi thở ra một hơi nóng. Huyền Kinh là cờ, Chu Quốc là cờ, cương thổ thiên hạ đều là đạo đen trắng tung hoành ngang dọc. Là quân chủ của Chu Triều, Lão Hoàng đế là người duy nhất có tư cách đánh cờ. Chúng sinh đều ở trên bàn cờ, cho nên Dương gia hay Trạng Nguyên cũng vậy, trong mắt hắn không có gì khác biệt về bản chất. Phong cảnh trên đỉnh núi chỉ có một người được nhìn thấy, nhìn xuống chúng sinh đã lâu, sẽ bất giác nảy sinh ra một loại thần tính thoát tục. Thần không yêu thế nhân, cho nên mới được gọi là thần. Rồi sau đó thì sao? Lão Hoàng đế nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên rất nhiều cảnh tượng sẽ xảy ra. Thị Lan bộ hình sẽ chết. Sáu bộ từ trong ra ngoài đều được thanh tẩy sạch sẽ. Xây kênh đào, dựng thành ấp, chấn chỉnh khoa cử, thu nạp hiền tài. Chu Quốc bước vào thời thịnh thế, bắc phạt Nam Chinh, vùng quân xuống phía nam, diệt nước láng giềng mở rộng bờ cõi. Vị thám hoa họ Dương kia, bị giam ở Văn Các mười mấy năm, có thể gọi ra dùng thử, cho làm quan văn nhị phẩm xem sao. Tướng quân của Cố gia cũng như lão tướng quân, đều là mãnh tướng giỏi chinh chiến, còn nối nghiệp cha. Đứng đầu quan võ. Rồi sau đó nữa thì sao? Thay quân cờ, chơi một ván cờ khác. Lão Hoàng đế tính toán xong những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, mở mắt ra. Có lẽ là nhìn quá rõ ràng, quá mức đương nhiên, sự nghiệp khổng lồ này không khiến người ta cảm thấy kích động và mong chờ như vậy. Chương 820, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 820 thậm chí còn có phần nhàm chán và tẻ nhạt, như đã diễn tập qua hàng trăm hàng ngàn lần. Lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần vậy. Trên đời không có thần linh, lão hoàng đế cầm cờ, bày bố chúng sinh. Nhưng nếu có thứ khác thì sao? Lão hoàng đế ngẩng đầu nhìn trời, mờ mịt một mảnh. Trẫm cũng là quân cơ. Dương Tuyền không ra khỏi thành. Đêm qua là lệnh giới nghiêm, cửa Huyền Kinh thành bị phong tỏa, bất luận kẻ nào không được ra vào. Theo lý mà nói, hắn nên trở lại tiểu trạch viện của mình, hoặc là tìm một lữ quán để nghỉ chân. Hôm nay không đi được thì ngày mai đi, không cần vội vã nhất thời. Nhưng Dương Tuyền không làm vậy, hắn chỉ có một mình, đứng ở cửa thành, chờ đến hừng đông. Trên đường phố, thỉnh thoảng lại truyền đến những tiếng kinh hô và huyên náo, nghe nói là thuyền lầu trên sông Huyền Kinh bị cháy. Một tiểu đội quan binh thủ thành bị điều đi, đến bờ sông để dập lửa. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Dương Tuyền vẫn thờ ơ, hắn tựa vào vách tường dày nặng của Huyền Kinh thành, nhìn dòng người qua lại trên đường phố, như một kẻ ngoại lai trầm mặc ít nói. Một vị lão quan binh thủ thành thấy hắn có phần kỳ quái, liền tiến lên bắt chuyện mấy câu. Tiểu hoa tử, người có chuyện gì mà vội vàng như vậy, nhất định phải ra khỏi thành hôm nay à? Lão binh thủ thành đều như vậy, ngày thường quá mức buồn tẻ, nên luôn thích cùng người qua đường nói chuyện đôi câu. Với cao quan quý nhân, bọn họ không dám, cũng sẽ không tiến lên gây phiền phức. Nhưng thư sinh này, nhìn qua nho nhã lễ độ, liếc mắt một cái liền biết là người đọc nhiều sách vở, hiểu lễ nghĩa, có học thức, tương đối dễ nói chuyện. Nhưng ngoài dự đoán, Dương Tuyền không phải là loại văn nhân như trong dự đoán của lão binh. Hắn lễ phép, nhưng không có kiên nhẫn. Ta năm nay 37 tuổi, xưng hô tiểu hoa tử này, có phải là không thích hợp với ta hay không? Lão binh nghe vậy, liền nhếch miệng cười nói, so tuổi tác ư? Ta năm nay vừa tròn 62, lớn hơn ngươi. 25 tuổi, thế nào, không thể gọi ngươi một tiếng hoa tử à? Dương Tuyền quay đầu, liếc nhìn lão binh một cái rồi đáp, thủ thành binh ở Huyền Kinh, tối đa cũng chỉ 55 tuổi, ngài có phải là nhớ nhầm rồi không? Vậy thì không. Lão binh lắc đầu, nhìn xung quanh không có ai, liền ghé sát lại, nhỏ giọng nói, thật ra ta đến đây là để trực thay, hai tử nhà ta đi quán rượu uống rượu, trước kia ta cũng là thủ thành binh, nên đến thay hắn một đêm. Dương Tuyền lại hỏi, không phải quán rượu trên sông Huyền Kinh chứ? Vậy thì không thể nào. Lão binh cười hề hề nói, ta không có tiền đó, không thể đến những quán rượu lớn như vậy. Ngược lại, ngươi là thư sinh, vừa nhìn liền biết là người đọc sách từng làm quan, sao đêm hôm khuya khoắt lại muốn ra ngoài chứ? Có chuyện gì mà vội vã như vậy? Đây là lần thứ hai lão binh hỏi Dương Tuyền tại sao lại muốn ra khỏi thành. Dương Tuyền híp mắt, trầm ngâm một lát rồi nói, mẫu thân ta qua đời, ta phải về quê bôn tan. Triều Chu có quy củ này. Nếu phụ mẫu qua đời, nhi tử đang làm quan ở bên ngoài phải lập tức trở về cố hương để chịu tang, trước kia là 3 năm, hiện tại ít nhất cũng phải 1 năm. Nhưng cha mẹ Dương Tuyền đều sống ở Huyền Kinh, từ trước đến nay chưa từng nhắc tới cố hương ở nơi nào. Cho nên Dương Tuyền không cần phải rời khỏi Huyền Kinh để bôn tan, hắn đang nói dối. Hơn nữa, theo lý mà nói, lão binh không thể nào biết được hắn có đang nói dối hay không. Lão binh quả thực không biết, chỉ là cúi gằm mặt, lộ vẻ đồng tình nói một câu xin nén bi thương. Dương Tuyền gật đầu, không nói gì thêm. Trời đã sáng, lửa trên sông Huyền Kinh đã được dập tắt. Nhưng cửa thành phía sau vẫn chưa mở, vẫn nặng nề đóng chặt, như một cái gông xiềng khổng lồ, vây hãm những người trong thành ở bên trong. Dương Tuyền hỏi lão binh khi nào thì có thể mở cửa. Lão binh không biết, nói rằng phải đợi tin tức từ cấp trên, bọn họ chỉ là lính gác cổng, nghe theo mệnh lệnh là được. Dương Tuyền không còn cách nào, đành phải tiếp tục đứng dựa vào tường thành mà chờ đợi. Mặt trời đã lên cao, cuối cùng cũng có người từ trên đường phố Huyền Kinh thành đi tới. Người đến là quan viên thủ thành, hơn nữa, xem ra chức quan không nhỏ. Cánh cửa thành bị phong tỏa suốt nửa ngày, rốt cuộc cũng được chậm rãi đẩy ra. Lão binh mỉm cười với Dương Tuyền, nói rằng bây giờ có thể đi được rồi. Nhưng Dương Tuyền chỉ vừa mới đi về phía trước được vài bước, thì đã lại bị ngăn lại. Từ phía sau, có một thanh âm xa lạ vang lên, gọi Dương Thám Hoa, khiến Dương Tuyền phải dừng bước. Dương Tuyền quay người lại, nhìn thấy một lão thái giám với khuôn mặt tươi cười. Lão thái giám này, bước đi như rồng như hổ, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt Dương Tuyền. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.